Siêu thần yêu nhiệt 93-924. Chương 922 sẽ để cho ngươi càng ngoài ý muốn. Vân Phi Dương cũng làm đến mưu sát đối thủ. Cái này khiến đi xuống đài Tần Dịch Chi khóe miệng bôi ra một tia cười lạnh. Tiểu tử, khác quá phách lối. Nếu như vòng sau gặp được ta, liền sẽ để ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chân chính khủng bố. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương ý thức được Tần Dịch Chi đang nhìn chính mình, quan sát tỉ mỉ một phen, nói: người này quanh thân tản ra nhàn nhạt hỏa thuộc tính, hẳn là hỏa hệ võ giả. Tiểu tử, ngươi nếu là Trường Nhạc môn đệ tử, cần phải đối với ta vô cùng ghi hận. Như thế rất tốt. Chờ gặp nhau, lão tử tuyệt không nhân từ nương tay, đưa ngươi hỏa hệ thuộc tính toàn thu lấy đi qua Cửu Long cấm trận lịch luyện. Chỉ cần gặp được cùng hỏa băng lôi có quan hệ thuộc tính, đối Vân Phi Dương tới nói, đều là đại bổ phẩm kiếm thần thúc thúc. Hắn thật hào lợi hại. Nạp Lan Một Tuyết núp trong bóng tối, vụng trộm nhìn lấy Vân Phi Dương. Kiếm thần nói cũng là bình thường. Nhóm thứ hai tổ biểu hiện xuất sắc, không chỉ Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi, còn có số 16 Tiêu Pha Ái. Hắn đồng dạng lấy mưu sát phương thức đem đối thủ giải quyết. Cái này ma tu xem ra cũng rất mạnh. Có thể hay không cùng Cuồng Tông đệ tử một dạng, trở thành năm nay một nhóm khác ngựa đen đâu? Rất nhiều võ giả nghị luận. Hừ, Tiêu Pha Ái đi xuống đài, đứng tại Vân Phi Dương trước mặt, nói: đừng quên giữa chúng ta đánh cược. Vân Phi Dương nói: nếu như không gặp được đâu? Tiêu Pha Ái ngạo nghễ nói: trừ phi ngươi đánh không đến trận chung kết, nếu không giữa ta với ngươi khẳng định sẽ có một trận chiến. Khá lắm, cái này ma tôn vẫn rất tự tin, nhận định tự mình có thể một đường quá quan trảm tướng giết tới trận chung kết. Tốt à. Vân Phi Dương cười nói: nếu như ngươi có thực lực này, như vậy chúng ta ngay tại trận chung kết gặp nhau. Vòng thứ nhất trận đấu kết thúc, 16 người đào thải, 16 người tấn cấp. Căn cứ quy định, vòng thứ hai trận đấu cũng muốn rút lần nữa lấy thẻ số đến quyết định đối thủ. Lần này Vân Phi Dương rút đến số 2, Lâm Dật Phong cùng Tần Diệp Chi rút đến số 3 cùng số 6, Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Tiêu Pha Ái còn theo thứ tự là số 4 cùng số 7. Rất nhiều võ giả có chút buồn bực. Dưới cái nhìn của bọn họ, cá nhân chiến đặc sắc nhất hẳn là Lâm Dật Phong. Tần Dịch Chi cùng Vân Phi Dương ở giữa gặp nhau, nếu như có thể sớm đối đầu, liền có thể sớm mắt thấy đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. 16 tên người dự thi làm hai tổ, đồng thời tại đài đấu võ khai chiến. Đạp Vân Phi Dương leo lên số 2 đài, mà đối thủ của hắn thì là Cấu Nguyên Tông một tên người dự thi, thực lực đại khái tại luyện tâm kỳ lục trọng. Cái này đã tính toán không tệ, theo thực lực tới nói hoàn toàn không kém gì Linh Tiêu phái đệ tử hạch tâm đứng đầu Đoạn Thủy. Tới đi. Vân Phi Dương phất phất tay, ngạo nghễ nói. Cấu Nguyên Tông đệ tử cảm giác mình bị xem thường, hai tay bỗng nhiên lắc một cái, mạnh mẽ lực lượng bạo phát, ngưng tụ ra hơn 60 đầu chân long chi lực hô huyền pháp thi triển. Tiếng phá hủy liên tiếp truyền đến. Vân Phi Dương lại là không muốn động đậy, một bước phóng ra, cuồng khí cùng thuần nguyên lực bạo phát, hóa thành năm trưởng đại pháp tướng, tát qua một cái. Bành tên kia Cấu Nguyên Tông đệ tử nhất thời bạo bay ra ngoài, cũng cuối cùng ngã xuống tại đài đấu võ bên ngoài. Lại dây mọi người nhao nhao chấn kinh. Giờ phút này bọn họ không thể không một lần nữa suy đoán tên này đến cùng có bị thương hay không. Hô, nhưng vào lúc này, một cái khác đài đấu võ bên trên hiện ra nhất tôn gào thét hỏa long, đem người dự thi trực tiếp nuốt hết. Bảo Tần Dịch Chi quát lạnh một tiếng, đầu kia gào thét hỏa long bỗng nhiên nổ tung, liền đem người dự thi oanh ra đài đấu võ. Thật mạnh cái này Trường Nhạc môn thiên tài, với hỏa hệ thuộc tính lính ngộ sâu đậm a. Mọi người nhao nhao sợ hãi thán phục. Tần Dịch Chi đứng trên đài, ngạo nghễ nhìn về phía Vân Phi Dương, trong tay không có dập tắt hỏa diễm, khi thì lấp lóe, khi thì nhảy lên. Khiêu khích A Vân Phi Dương lắc đầu đi xuống đài. Xoát xoát một tòa khác đài đấu võ bên trên. Nạp Lan Mộc Tuyết uyển chuyển nhảy múa. Kiếm khí rực rỡ màu sắc bay ra. Thân ở bên trong người dự thi kia. Bị đánh cực kỳ chật vật. Cuối cùng. Đối mặt loại này liên miên bất tuyệt. Lại không có chút nào sơ hở kiếm thức. Người dự thi kia cũng là bị buộc ra đài đấu võ. Cô bé này đối với kiếm pháp lính ngộ cũng rất mạnh. A rất nhiều võ giả sợ hãi thán phục. Băng tuyết cung trong chủ điện các tôn lão đại cũng là có chút hoảng hốt. Nghĩ thầm. Cái này Hồng Linh Phường. Vậy mà ẩm giấu đi xuất sắc như thế kiếm đạo thiên tài. Đi qua một canh giờ chiến đấu. Vòng thứ hai kết thúc. Tấn cấp 8 tên bên trong. Phân biệt có Vân Phi Dương. Lâm Giật Phong. Tần Dịch Chi. Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Tiêu Pha Ái. Sau đó. Vẫn như cũ là rút lần nữa lấy bảng số. Đầu tiên đến từ Dương lớn trước chính là Tần Dịch Chi. Hắn rút đến là số 1 bài. Lâm Giật Phong rút ra là số 3 bài. Nạp Lan Mộc Tuyết rút ra là số 4 bài. Tiêu Pha Ái rút ra là số 2 bài. Sau đó ra sân rút bài thì là Vân Phi Dương. Mà cái này khiến xem chiến vũ giả nhất thời hưng phấn lên. Bởi vì trên trận chỉ còn lại có 8 tên người dự thi. Cho nên thẻ số cũng là vừa đến 4 lạng tổ. Giờ này khắc này. 4 người phân biệt rút đến vừa đến 4. Để lại không có rút bài Vân Phi Dương. Vô luận như thế nào rút. Cũng sẽ cùng 4 người bọn họ chi bên trong một cách gặp nhau. Tên này có thể hay không rút đến băng tuyết cung đệ tử nha. Cũng có thể sẽ rút đến trường nhạc môn đệ tử. Mọi người nhao nhao suy đoán. Kiếm thần thúc thúc. Hắn sẽ không rút đến số 4 bài đi. Nạp Lan Mộc Tuyết tim đập rộn lên lên. Nghĩ đến nếu như cùng hắn gặp nhau. Chính mình nên làm cái gì. Kiếm thần nói hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy. Hắn không hy vọng hiện tại thì gặp được Vân Phi Dương. Hy vọng để tên này đi cùng Lâm Giật Phong hoặc là Tần Dịch Chi liều. Vô luận thắng thua nhất định có thể lẫn nhau tiêu hao. Dạng này gặp lại ứng phó thì thoải mái hơn. Đồng dạng có dạng này cách nghĩ còn có Tần Dịch Chi. Tuy nhiên hắn rất hy vọng có thể càng nhanh ngược Vân Phi Dương. Nhưng tham gia thiên tài đại so chân chính mục đích vẫn là đoạt giải quán quân. Quá sớm tiêu hao. Coi như ngược hắn. Còn muốn đi đối mặt Lâm Giật Phong. Muốn nói hy vọng nhất gặp được Vân Phi Dương. Phải là Tiêu Pha Ái. Bởi vì vô địch thu hoạch được trí bảo dù hoạt. Kém xa mau chóng đạt được bán nguyệt ma luôn. Hắn nhìn lấy Vân Phi Dương từng bước một đi qua. Tâm lý nói thầm. Đáng giận ra hỏa. Nhất định muốn rút đến số 2 bài. Lâm Giật Phong còn vẫn như cũ rất lạnh lùng. Phảng phất vô luận đối thủ là người nào. Đều không có ý tưởng gì. Những người dự thi có ý nghĩ của mình. Vân Phi Dương cũng có. Cái kia chính là không hy vọng rút đến 3 cùng 4. Nhân vì một cách là Lâm Giật Phong. Một cách là Nạp Lan Mộc Tuyết. Trước mặt thực lực mạnh mẽ. Cái sau là nữ hài. Đạp. Cuối cùng. Tại rất nhiều người dự thi cùng người quan chiến mắt thấy hạ. Vân Phi Dương đứng ở Dương lớn trước. Đem tay vươn vào đi. Mà khi hắn xuất ra thẻ số về sau. Lại là cười rộ lên. Bởi vì. Cái số này bài là số 1. Như vậy. Vòng thứ 3 đối thủ thì là Tần Dịch Chi rất tốt. Vân Phi Dương phi thường hài lòng. Tiếp theo. Nhìn về phía Tần Dịch Chi. Thật giống như đang nhìn một đầu rất có dinh dưỡng đại dê béo đáng giận. Tiêu Pha Ái rất tức giận. Nạp Lan Mộc Tuyết còn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tần Dịch Chi cũng là có chút khó chịu. Nhưng đã rút đến chính mình. Như vậy chỉ có thể sớm ngược hắn. Khô hắn trong con ngươi hiện ra tinh thuần hỏa diễm. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Ngược ta đồng môn thủ. Lập tức liền hội trả lại gấp đôi. Siêu thần yêu nghiệt 93-925. Chương 923 hỏa thần giác tỉnh giả vòng thứ 3 thẻ số toàn bộ hút xong. Hiển nhiên. Được quan tâm nhất. Tự nhiên là Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi cường cường đối kháng. Cái này không. Làm hai người trèo lên đài đấu võ. Bên ngoài võ giả nhất thời hoan hô lên. làm bầu không khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Không hề nghi ngờ, Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi đối chiến là cá nhân chiến bắt đầu về sau lớn nhất có thủ chú ý. Đến cùng là Cuồng Tông đệ tử tiếp tục kéo dài ngựa đen chi tư đâu, vẫn là Trường Nhạc môn đệ tử, càng hơn một bậc mọi người nhao nhao đang mong đợi. Căn cứ thiên tài thi đấu cá nhân chiến quy định, một khi tiến vào vòng thứ ba, cũng chính là tứ cường tranh đoạt chiến, sẽ không còn tiến hành nhiều tổ đối chiến. Cho nên Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi đứng trên đài, bao quát Lâm Dật Phong ở bên trong người dự thi, cũng đều thành quần chúng. Cá nhân chiến đấu loại trực tiếp vòng thứ ba, Tần Dịch Chi quyết đấu Vân Phi Dương. Hiện tại bắt đầu thượng quan anh to thanh âm truyền đến, biểu thị trận đấu bắt đầu. Xoát, Tần Dịch Chi ngay cả chào hỏi cũng không đánh, song quyền bên trong phun ra hỏa diễm, hóa thành một đầu cự đại hỏa long, hướng Vân Phi Dương bao phủ mà đi. Vù vù hỏa diễm bốc lên hạ, nhiệt độ bỗng nhiên kéo lên. Nhưng là từ băng khối đắp lên đài đấu võ, lại không có bị nóng rực hóa tan. Lấy Tần Dịch Chi thực lực bây giờ, không cách nào dung chuyển 20 tên hư không cảnh gia trì thang băng. Thật đúng là nhanh. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, một tay nhô ra, tinh thuần địa hỏa thuộc tính nổi lên, đồng dạng hóa thành một đầu gào thép hỏa long tiến lên. Ngọa tào, tên này cũng là hỏa hệ võ giả, mọi người nhao nhao kinh hãi. Đối mặt đồng dạng nóng rực vô cùng hỏa long, Tần Dịch Chi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng chợt cười lạnh nói, tại bản thiếu trước mặt đùa lửa, cái kia chính là không biết lượng sức lửa long chi nổ nuốt hô. Tần Dịch Chi ngưng tụ đầu kia hỏa long, nảy nở hỏa khẩu, mang theo nóng rực khí lãng, hung hăng đụng tới. Vân Phi Dương lạnh lùng cười một tiếng, vô địa hỏa hình thành hỏa long, thanh thế lần nữa mạnh mẽ, nóng rực nhiệt độ phảng phất có được đốt cháy hết thảy khả năng. Rất nhiều võ giả nhìn thấy hai đầu hỏa long khí thế tương xứng, nhao nhao hưng phấn lên. Vừa ra tay thì mạnh như vậy, tiếp xuống chiến đấu khẳng định sẽ càng đặc sắc. Oanh, lưỡng long chạm vào nhau, hỏa diễm nhất thời tứ tán, cũng dần dần dập tắt. Hiển nhiên cái này là đồng quy vu tận soát. Nhưng vào lúc này, Tần Dịch Chi lăng không bay tới, hai tay nhanh chóng đánh ra kết ấm, quát liệt hỏa luyện ngục. Vù vù bàng bạc hỏa diễm hóa thành như sóng biển theo lên từ dưới cuốn tới, kinh khủng hơn nhiệt độ đem mặt băng đốt cháy toát ra khói trắng. Tên này đối với hỏa diễm lính ngộ xác thực phi thường cường đại, thi triển loại vũ khí này phẩm chất cũng đạt tới huyền giai cao phẩm. Nhìn thấy cường thế sóng lửa đánh tới, Vân Phi Dương trong con ngươi lóe ra hưng phấn, hắn liếm liếm bờ môi, giơ tay lên, địa hỏa điên cuồng hiện lên trước người, hình thành tường lửa. Hô, cuốn tới sóng lửa cùng tường lửa chạm vào nhau, nhất thời truyền đến đùng đùng không dứt thanh âm. Trong mắt của mọi người, Vân Phi Dương tường lửa ngăn cản được sóng lửa, trên thực tế hắn chỉ là tại chế tạo giả tượng, chân chính mục đích còn tại điên cuồng thu lấy sóng lửa năng lượng. Dù cho là Tần Dịch Chi cũng không có ý thức được chính mình nổi tiếng sóng không phải là bị tường lửa triệt tiêu, mà chính là bị hắn hấp thu rất nhanh. Có thể so với 7-80 trọng chân long chi lực hỏa diễm bị Vân Phi Dương toàn bộ mượn nhờ tường lửa che giấu, nuốt nhập thể nội cũng cấp tốc luyện hóa, chiếm thành của mình. Khoan hãy nói, Tần Dịch Chi hỏa diễm nhìn như cùng phổ thông hỏa hệ thuộc tính không khác gì nhiều, nhưng vô cùng tinh thuần, vô cùng có dinh dưỡng. Nếu như có thể đem tiểu tử này năng lượng toàn bộ hấp thu, đột phá 9 tầng cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương cũng chưa đi đến công, thu hồi tường lửa, ngạo nghễ nói, tiểu tử, dựa vào cái này điểm lực lượng, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Đây là tại khiêu khích, đây là tại bức bách đối phương vận dụng càng mạnh hỏa diễm lực lượng, dạng này liền có thể càng sảng khoái hơn hấp thu. Quả nhiên, Tần Dịch Chi nghe vậy giận dữ, hai tay của hắn mở ra, hỏa diễm theo quanh thân xuất hiện, dần dần ngưng tụ ra nhất tôn như là hất lên hỏa giáp người khổng lồ, cũng gào thét nổ hống vù vù, nhiệt độ lần nữa kịch liệt tăng lên. Thang băng cấp tốc hóa tan bốc hơi, khiến cho đài đấu võ bên trên bị từng đợt xương trắng tràn ngập. Chính ở phía dưới vững chắc trận pháp 20 tên hư không cảnh cường giả sắc mặt gì thường khó coi. Thủy khắc hỏa, nhưng khi lửa đạt tới cường độ nhất định cũng sẽ trái lại khắc nước. Tần Dịch Chi triệu hồi ra tôn này hỏa diễm cử nhân, nhiệt độ quá mạnh, để bọn hắn có chút khó mà chống đỡ được. Đây là cái gì vũ khí, nhìn qua rất mạnh, xem chiến vũ giả nhao nhao hoảng hốt. Các tôn lão đại cũng là mờ mịt, bởi vì bọn họ căn bản thì chưa thấy qua loại này triệu hoán người lửa hỏa hệ kỹ năng. Tần Đình Thúc còn cười rộ lên, nhi tử ta thi triển ra loại vũ khí này, có phải hay không để cho các ngươi rất kinh ngạc đây? Đài đấu võ lên Vân Phi Dương còn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ đây là Trúc Dung lửa thần hàng lâm. Trúc Dung, thần giới hỏa thần, đứng hàng thần quân chi vị, là một tên thực lực mạnh mẽ phi thường thần. Thần khắc ký chi một, chính là lửa thần hàng lâm. Hỏa thần hỏa diễm cũng không có tâm hỏa chi thần mạnh, nhưng người này đối với hỏa diễm cảm ngộ lại không yếu tại đối phương. Từng có rất nhiều thần phỏng đoán qua, hỏa thần cùng tâm hỏa chi thần nếu như quyết đấu thắng bại chia 5 năm. Vân Phi Dương thầm nghĩ, xem ra, tên này chính là hỏa thần thần hồn giác tỉnh giả. Kỳ quái! Trúc Dung lửa thần hàng lâm, là thần giới vũ khí. Thi triển điều kiện, bên trong thân thể nhất định phải có bàng bạc thần lực. Hắn là thế nào lấy ra, như là cũng không có năm đó Trúc Dung thi triển 1% uy lực. Chắc hẳn cũng cùng cấm thuật tương tự, bị sửa đổi qua. Vân Phi Dương nói thầm. Xoát, Tần Dịch Chi thủ tại to lớn người lửa trên vai trái, lạnh lùng nói, tiểu tử, tiếp đó ngươi đem không có bất cứ cơ hội nào thắng được. Thật sao? Vân Phi Dương cười, hắn là thật rất vui vẻ, bởi vì đi vào tiểu thần giới nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một cái thần hồn giác tỉnh giả. Hơn nữa, còn là năm đó trấn áp chính mình chư thần một trong. Rất tốt, phi thường tốt, lão tử hôm nay chẳng những muốn thu lấy ngươi hỏa diễm, còn muốn đưa ngươi hỏa hệ thần thông cho thu theo trí tuệ chi thần trong miệng biết được. Chư thần tàn hồn bị sư tôn phong ấm, là thành toàn mình. Như vậy, đối đãi đã từng trấn áp chính mình chư thần, đoạt lên càng không có gì tội ác cảm giác. Tần Dịch Chi thản nhiên nói, ngươi rất nhanh liền cười không nổi. Nói, nhẹ nhàng phiêu lên. Xoát, to lớn người lửa bỗng nhiên giơ tay lên, hung hăng vỗ xuống đến. Cuồng phong gào thét bên trong, từng đảo hỏa cầu phun ra tới. Mà mỗi cái hỏa cầu lực lượng, chí ít tại 50 trọng chân long chi lực trở lên, tại người ngoài xem ra rất đáng sợ. Nhưng đối Vân Phi Dương tới nói, cái kia chính là từng khối thịt mỡ. Đương nhiên, cũng không thể trắng trợn làm cho đối phương phát hiện tự mình có thể hấp thu hắn hỏa hệ thuộc tính. Cho nên Vân Phi Dương bắt đầu biểu hiện. Xoát, hắn né tránh cái thứ nhất hỏa cầu oanh kích, tiếp theo giả bộ tốc độ chậm một bước, không cách nào né tránh, chỉ có thể ngưng tụ tường lửa đón đỡ. Bành tiếng nổ mạnh truyền đến, Vân Phi Dương bị đẩy lùi ra hơn mấy trượng xa, chật vật rơi xuống đất, đồng thời luyện hóa vừa mới hấp thu hỏa cầu. Cũng nói thầm, thật là thoải mái, siêu thần yêu nhiệt 93-92-6. Chương 924 sẽ để cho ngươi càng ngoài ý muốn. Xoát xoát xoát, bành bành bành, người khoác giáp lửa người khổng lồ, điên cuồng huy động bàn tay, bạo liệt hỏa diễm phun ra đến, hoặc là bị Vân Phi Dương né tránh, hoặc là bị gian nan hóa giải. Xem chiến vũ giả cũng là nhìn sợ mất mật. Loại này ẩm chứa tầng mấy chục chân long chi lực hỏa diễm, quả thực đáng sợ. Muốn là đối mặt mình, đừng nói bị nhiều lần mệnh chung, dù là một hai lần, khẳng định liền trọng thương. Vô lại có hơn 10 đoàn hỏa diễm nổ bắn ra mà đến. Vân Phi Dương tuy nhiên tránh rơi hai cái, nhưng vẫn là bị mạng hắn bên trong người theo lui nhanh, hoa phun ra một ngụm máu. tên này thổ thương bị oanh nhiều lần như vậy, không bị thương mới là lạ. Mọi người nghị luận. Cuồng Ngạo Thiên lại là nhíu mày lại. Tần Dịch chi hỏa diễm tuy nhiên cường hãn, nhưng cùng địa ma tinh thú so ra còn kém xa lắm. Hắn làm sao lại uống không nổi chẳng lẽ? Lúc trước cùng đỉnh phong tinh thú đối kháng, thủ thương. Đến nay chưa lành, Cuồng Ngạo Thiên ý nghĩ cùng mọi người nhất trí. Bọn họ đều cho rằng Vân Phi Dương có thương tích trong người. Bây giờ là thương tổn càng thêm thương tổn. Tiểu tử, Tần Dịch chi ngạo nghễ nói, ngươi ngược lại là phách lối nha. Vân Phi Dương ổn định thân thể, xóa đi khóe miệng chảy máu, trong ánh mắt hiện ra một tia thống khổ. Lại phải giả vờ trốn không thoát. Lại muốn đem chính mình bức thổ huyết. Sau đó còn muốn biểu hiện ra bị thương rất nặng bộ dáng. Quả thực quá khảo nghiệm diễn kỹ. Nhưng hắn làm đến nhìn thấy Vân Phi Dương thống khổ ánh mắt. Tần Dịch chi tâm tình sảng khoái vô cùng. Hắn lơ lửng giữa trời. Cười nói. Ngươi có thể nhảy xuống đài. Đầu hàng. Đây là vờ tha để bắt thật. Mục đích là kích phát cái này cuồng tông để tử ngạo khí. Theo mà từ đầu tới cuối đứng tại đài đấu võ bên trên. Như thế. Liền có thể thống khoái ngược hắn đầu hàng. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Tần Dịch chi nói, không đầu hàng, vậy thì chờ lấy bị ta ngược đi. Khô giáp lửa người khổng lồ giơ hai tay lên. Bỗng nhiên đập tới. Càng thêm dày đặc cùng mãnh liệt hỏa diễm. Gào thét mà đến. Vân Phi Dương giả bộ nghiêm nghị. Lúc này giẫm lên thân pháp né tránh. Đồng thời hai tay mở ra. Bố trí ra to lớn tường lửa. Mọi người lắc đầu. Theo vừa rồi tình huống đến xem. Tường lửa là khó có thể chống cự hỏa diễm. Hắn làm như thế. Không có chút ý nghĩa nào. Quả nhiên. Từng đạo hỏa diễm đánh vào tường lửa bên trên. Vân Phi Dương sắc mặt dị thường khó coi. Thật giống như nhận trùng kích. Đang khổ cực trèo trống. Trên thực tế. Tên này chính đắc ý đem phòng ngự xuống tới hỏa diễm trong nháy mắt tan nhập thể nội điên cuồng luyện hóa. Tiểu tử. Ngày hôm nay có thể hay không đột phá luyện tâm kỳ 9 tầng, liền dựa vào ngươi để hỏa diễm đến mạnh nữa liệt điểm đi. Hô hô, vòng thứ hai hỏa diễm lần nữa oanh tới. Vân Phi Dương một bên hóa giải hấp thu. Một bên giả vờ gặp đối phương oanh kích. Sắc mặt càng tái nhợt. Hoa cuối cùng, hắn bảo bay ra ngoài, máu tươi chiếu rọi giữa không trung cũng ngã xuống tại đài đấu võ ở mép. Diễn kỹ này thật giỏi. Tần Dịch Chi cũng không có ý thức được. Đối phương chỉ là đang biểu diễn. Cho nên khi tức khống chế giáp lửa người khổng lồ dừng lại oanh kích. Để tránh đem hắn đánh bay ra ngoài. Phi. Vân Phi Dương đứng lên. Đi về phía trước mấy bước. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy. Muốn thương tổn lão tử còn kém xa lắm. Mọi người sụp đổ. Đều bị ngược thành cái dạng gì. Vẫn còn giả bộ bức. Quả nhiên là cuồng tông đệ tử thật sao. Tần Dịch Chi cười lạnh. Quanh thân lần nữa bộc phát ra nồng đậm hỏa diễm. Thi triển ra lửa thần hàng lâm. Huyễn hóa ra cái thứ hai giáp lửa người khổng lồ. Vậy mà đem trúc dung vũ khí thi triển đến tình trạng như thế. Xem ra cần phải giác tỉnh thật lâu. Vân Phi Dương trong con ngươi hiện ra kiêng kỵ. Tần Dịch Chi thấy thế. Lại là cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử. Thật tốt thể nghiệm thống khổ đi. Vù vù hai cái giáp lửa người khổng lồ vung vẩy cánh tay cường thế hỏa diễm như cá giết sang sông vọt tới. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Muốn tách rời khỏi lại cũng thì đã trễ. Nhất thời bị ngọn lửa mưa nuốt hết. Ầm ầm ầm ầm đại đấu võ bên trên. Tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Xem chiến vũ giả đã không nhìn thấy Vân Phi Dương. Chỉ có thể nhìn thấy cháy hừng hực hỏa diễm thật đáng sợ. Tiểu tử kia bị như thế oanh tạc. Không chết cũng phải trọng thương a. Mọi người khiếp sợ không thôi. Cũng rốt cuộc minh bạch. Trường Nhạc Môn người dự thi này. Thực lực vậy mà như thế mạnh. Băng Tuyết Cung trong chủ điện. Cuồng Ngạo Thiên mắt thấy Vân Phi Dương lâm vào trong một mảnh biển lửa. Tâm cũng nhất thời treo lên. Tần Đình Thúc một mặt ý cười. Các tông lão đại còn âm thầm lắc đầu. Cái này Vân Phi Dương tuy nhiên yêu nghiệt. Nhưng không có địa giai vũ khí. tại thực lực càng hơn một bậc Tần Dịch Chi trước mặt, chỉ có thể bị ngược. Thậm chí bọn họ rất chờ mong Trường Nhạc môn đệ tử có thể hung hăng trà đạp hắn tôn nghiêm, đả kích hắn tự tin, từ đó làm vĩnh viễn không cách nào đột phá. Vân Phi Dương cường hãn, để bọn hắn hâm mộ đồng thời cũng rất ghen ghét. Nếu như xảy ra bất chắc, cảnh giới vĩnh viễn ngừng bước không tiến, thì thích nhất, suy nghĩ cường liệt nhất thuộc về Trần Linh Ấm. Nói đơn giản, đây là một loại ta tông môn không có có thiên tài, cuồng tông cũng không thể có cực đoan tâm tính. Tên này đến cùng đang giở trò phượng gì? Trầm Tiểu Vũ đại mi nhíu chặt. Cửu Long cấm trận thứ một tầng cửa khẩu, không kiêng nể gì cả hấp thu hỏa long chi lực, sẽ bị phổ phổ thông thông hỏa diễm đánh chật vật không chịu nổi, không có khả năng. Hắn nhất định là trêu đùa đối phương. Trầm Tiểu Vũ đoán sai, Vân Phi Dương không phải đang đùa bỡn đối thủ, mà chính là như là Cửu Long cấm trận một dạng. Tại tu luyện chỉ là, loại tu luyện này rất đặc thù, cũng dễ dàng khiến người ta coi là đang bị người điên cuồng trà đạp cuồng oanh loạn tạc về sau. Hai cái giáp lửa cự nhân tại Tần Dịch Chi thao túng phía dưới dừng lại. Cái kia màng thiêu đốt hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Mọi người thấy đi qua, chỉ thấy Vân Phi Dương khom người, tóc đen tán loạn đứng ở đó, bộ dáng vô cùng chật vật. Liệt Như Hỏa bọn người nhao nhao cười. Tiểu tử, đoàn đội chiến ngươi không phải rất ngông cuồng sao, làm sao bây giờ lại bị ngược chật vật như thế? Không giống với các tông lão đại cười trên nỗi đau của người khác. Xem Chiến Vũ giả để ý là, tên này vì cái gì còn không có ngã xuống? Tần Dịch Chi cũng là kinh ngạc. Lẽ ra chính mình thi triển lửa thần hàng lâm, triệu hoán hai cái giáp lửa người khổng lồ, tiến hành điên cuồng oanh kích, lấy lúc trước hắn loại kia trạng thái, cần phải ngã trên mặt đất, trọng thương không dậy nổi mới đúng. Vô nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nâng người lên, trên mặt suy yếu biến mất, nhích miệng cười nói, tiểu tử, ta không có ngã hả? Có phải hay không để ngươi thật bất ngờ? Soát, đột nhiên hắn thân pháp thi triển, xuất hiện tại lớn nhất tới gần đầu kia giáp lửa cự người trước mặt, đơn trưởng bỗng nhiên đập tới, nói tiếp đó, ta sẽ để ngươi càng ngoài ý muốn. Bành địa hỏa bỗng nhiên phóng thích, trong nháy mắt đem giáp lửa người khổng lồ bao phủ, vù vù nóng rực hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, mà giáp lửa người khổng lồ thì tại cường thế nhiệt độ hạ dần dần phân mảnh, phân tán năng lượng còn toàn bộ bị Vân Phi Dương hấp thu luyện hóa. Tần Dịch Chi sắc mặt đại biến. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa vọt tới cái thứ hai giáp lửa cự người trước mặt, đơn trường đập tới, địa hỏa xuất hiện đem bao phủ, trong khoảnh khắc đem hấp thu, chỉ là tại cực thời gian ngắn, hai cái cao lớn giáp lửa người khổng lồ coi như thuốc bổ bị Vân Phi Dương hấp thu không còn một mảnh. Mà xem Chiến Vũ giả còn từng cái mắt trợn tròn. Bởi vì người khổng lồ biến mất về sau, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra khí tức khủng bố, mà cái này chính là tấn cấp dấu hiệu siêu thần yêu nhiệt. 93-927 chương 925 đối kháng thần lực làm hỏa thần vũ khí một trong. Từ Tần Dịch Chi thi triển đi ra, ngưng tụ hai cái giáp lửa người khổng lồ, hình thành hỏa diễm đạn pháo, mỗi phát đều không kém gì tầng mấy chục chân long chi lực. Bất quá trung quy là năng lượng có hạn, cuồng oanh loạn tạc phía dưới tiêu hao quá nhiều, không đủ trèo chống tiếp tục bạo phát đi xuống, cho nên Tần Dịch Chi mới dừng lại. Đã rất ngưu, phải biết vừa rồi cái kia phiên oanh tạc sinh ra năng lượng vô cùng dọa người. Đừng nói luyện tâm kỳ, coi như chân long kỳ bát cửu trọng, bị như thế oanh đến đánh tới cũng sẽ nghiêm trọng thổ thương. Có thể nhất thể hiện chính là Vân Phi Dương hấp thu 6-7 thành, thế mà trong lúc mơ hồ đụng chạm đến luyện tâm kỳ 9 tầng tầng thứ, quả thực so hấp thu linh thạch còn thoải mái, còn nhanh. Nhưng mà cách đột phá còn thủy chung kém một bước. Vân Phi Dương nhất thời thì gấp, tại giáp lửa người khổng lồ còn không có tiêu tán thời điểm, từ bỏ biểu diễn, vọt thẳng đi qua, lấy quét ngang phương thức đem toàn bộ hấp thu. Đây cũng là năng lượng, không thể lãng phí. Hấp thu hai tôn giáp lửa người khổng lồ về sau, Vân Phi Dương bên trong thân thể thuần nguyên hạt năng lượng rốt cuộc đạt đỉnh điểm, cũng bắt đầu gào thét bạo phát, hướng về luyện tâm kỳ 9 tầng xông vào. Như thế mà nói, khiến cho ngàn vạn võ giả làm mắt trợn tròn. Nói đùa cái gì, đây là thiên tài thi đấu cá nhân chiến, đây là tại chiến đấu mà lại còn bị điên cuồng ngược lâu như vậy, làm sao lại đột nhiên tấn cấp? Tần Dịch Chi cũng chừng to mắt. Không đúng, ta cái kia hai tôn huyễn hóa ra giáp lửa người khổng lồ không phải là bị hắn oanh sát, tựa như là bị lực lượng nào đó cho cưỡng ép cho hấp thu. Tần Dịch Chi rốt cuộc ý thức được không ổn, nhưng lúc này lộ ra không sai đã muộn. Hắn không chỉ có không cho Vân Phi Dương tạo thành bất cứ thương tổn gì, còn giúp hắn thuận lợi đột phá đến luyện tâm kỳ 9 tầng. Nếu như biết điểm này, tâm cao khí ngạo Tần Dịch Chi sợ rằng sẽ tức điên. Trong chiến đấu còn có thể đột phá hắn làm sao làm được? Băng tuyết cung trong chủ điện, các tôn lão đại cũng là từng cái chấn kinh. U Vinh Quy Quy Mơ đột nhiên liệt như hỏa cao mày nói, tên này tấn cấp khí thế thấy thế nào, làm sao giống như là theo luyện tâm kỳ bát trọng đột phá đến 9 tầng? Các tôn lão đại nao nao, tỉ mỉ quan sát phía dưới, nhất thời xác định tên kia tuyệt đối là đang đột phá luyện tâm kỳ 9 tầng. Trong nháy mắt, đang ngồi cường giả từng cách ngây ra như phỗng, mà bên trong chuyện này cũng bao quát Cuồng Ngạo Thiên phải biết. Tại đoàn đội chiến thời điểm, tiểu tử kia thực lực mới luyện tâm kỳ lục trọng, nửa tháng sau làm sao lại đến luyện tâm kỳ bát trọng? Mắt nhìn thấy phá 9 tầng tu luyện đề bạt có thể tại thời gian ngắn như vậy làm đến, rất nhiều lão đại đầy mình nghi vấn, tâm thần cũng bị rung động thật sâu. Trầm Tiểu Vũ cũng ngạc nhiên, giờ phút này nàng cũng không thể nào hiểu được, trong khoảng thời gian ngắn tên này làm sao lại liên tục đột phá hai cái cấp độ? A không, là ba cái cấp độ. Nhân vì mọi người chấn kinh lúc, khí thế đột nhiên thu liếm, một cuồn cuộn càng tinh khiết hơn lực lượng bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân. Trong mắt bên trong là hiện lên hào quang ấm ánh. Đây là tấn cấp thành công hiện ra, cũng biểu thị Vân Phi Dương thực lực bây giờ đã đạt tới luyện tâm kỳ 9 tầng. Tiến thêm một bước chính là phá toái cảnh đại viên mãn, theo bắt đầu bị ngược đến đột nhiên tấn cấp luyện tâm kỳ 9 tầng. Một màn này xuất hiện, quả thực để xem chiến vũ giả lại rung động, lại không hiểu. Ha ha ha, Vân Phi Dương mở ra hai tay thống khoái lâm ly cười ha hả. Lần này tấn cấp, không chỉ có không có hao phí linh thạch, vẫn là tại cực thời gian ngắn đã đột phá. Vậy thì thật là thoải mái đến bảo. Chính mình nên làm sao hảo hảo cảm tạ tên kia đây. Xoát, Vân Phi Dương nhìn về phía Tần Dịch Chi, một tay giơ lên, nóng rực địa hỏa gào thét mà ra, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói: ngươi hiện tại không có giá trị hưu cường thế địa hỏa, bộc phát ra là cường liệt nhất nóng rực, tựa như một đám gào thét mãnh thú hướng về Tần Dịch Chi bao phủ mà đi. Lúc trước Vân Phi Dương một mực áp chế đi qua Cửu Long cấm trận tiến hóa qua địa hỏa, mà bây giờ đột phá đến 9 tầng về sau triệt để bộc phát ra, tê tê nóng rực nhiệt độ trong nháy mắt đề cao, mà từ tầng băng chế tạo đài đấu võ nhất thời bị hóa tan cũng bốc hơi. Phúc phúc phúc, phía dưới đang vững chắc trận pháp 20 tên hư không cảnh cường giả nhao nhao thổ huyết. Có thể thấy được Vân Phi Dương địa hỏa đại bạo phát đối băng hệ đài đấu võ sinh ra cử đại trùng kích, bất quá vẫn là tại thời khắc sống còn ổn định, cho nên làm gầm thét lửa cỏ rửa đi qua, đài đấu võ tuy nhiên bị hơi nước tràn ngập nhưng còn không có hoàn toàn tan vỡ, thang băng là ổn định, nhưng hỏa diễm sinh ra nhiệt độ lại hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập. Ngồi tại hình vòng khán đài võ giả cảm nhận được nhiệt độ đều thần sắc hãi nhiên. Mẹ ta nha, cùng treo lơ lửng giữa trời thang băng khoảng cách chừng hơn 10 dặm. Tên kia hỏa diễm nhiệt độ lại có thể lan đến gần nơi này. Nóng rực trình độ được nhiều mạnh nha, mạnh cỡ nào bị địa hỏa khóa chặt Tần Dịch Chi. Sâu nhất có cảm xúc. Giờ phút này hắn trong ánh mắt hiện ra hoảng sợ. Thân là một tên hỏa hệ võ giả, lại có hỏa thần tàn hồn, có thể bị địa hỏa nhiệt độ hù đến, thì có thể nghĩ không có khả năng. Tại tiểu thần giới, không có người so ta càng hiểu làm thế nào đùa lửa Tần Dịch Chi thân thủ đả kích. Trong ánh mắt hoảng sợ, bị phẫn nộ thay thế, hai tay ở giữa cấp tốc hiện ra từng cái văn tuyến. Cái này chính là hỏa thần thần cách Vân Phi Dương, hỏa diễm quá mạnh. Hắn tự biết khó có thể chống lại, cho nên ở thời điểm này chỉ có thể bộc phát ra chính mình mạnh nhất áp chủ bài băng tuyết cung trong chủ điện Trầm Tiểu Vũ. Đại Mi Cao lại nói, tên này muốn bảo phát thần lực a, nàng đã sớm ý thức được Tần Dịch Chi bên trong thân thể có thần lực. Nói trở lại, tại vạn thế đại lục thời điểm, nguyên niệm nhất động, phát hiện lương âm chờ nữ thần lực trong cơ thể, như là không khó lý giải. Vân Phi Dương cũng ý thức được, trong con ngươi lóe ra trước đó chưa từng có nghiêm túc. Tại vạn thế đại lục thời điểm, hắn từng nhiều lần bảo phát thần lực, bây giờ lại muốn đi mặt đối với người khác thần lực bảo phát, tự nhiên không thể coi thường. Vân Phi Dương, ta nhìn ngươi còn có tư cách gì phách lối? Tần Dịch Chi hai mắt thay đổi đến đỏ bừng, đột nhiên hai tay vung lên, phẫn nộ quát: Cửu Thiên Hỏa Nguyên đốt hô giữa không trung, không gian nhất thời hư hóa, từng đoàn như trường xà hỏa diễm gào thét mà ra, bên trong ngưng tụ khủng bố thần lực mạnh cỡ nào, lực lượng không cách nào cân nhắc, bởi vì đây là thần lực, là áp đảo thuần nguyên lực thuộc tính, mà cái kia chỗ bảo phát uy nghiêm cũng khiến cho ở hiện trường tất cả võ giả tâm thần rung động. Nếu như đổi lại phàm giới, thần lực bảo phát khẳng định sẽ làm cho cả vị diện nhân loại quỳ xuống đất cúng bái, đối mặt theo trời gào thét mà rơi thật dài hỏa diễm. Vân Phi Dương cũng là chiến ý tăng vọt, tiếp theo cười lạnh nói: chỉ bằng cái này điểm lực lượng cũng muốn làm tổn thương ta? Buồn cười cùng cực hô. Vân Phi Dương hướng về phía trước đi ra một bước, huyết dịch thiêu đốt, cấm huyết tế thi triển, tóc đen biến thành ngân sắc, mà cuồng khí thuần nguyên lực gào thét mà ra, trong nháy mắt hóa làm một thể, hóa thành nhất tôn so giáp lửa người khổng lồ còn đại pháp tướng Ngọa Tào lớn như vậy. Mọi người nhao nhao chấn kinh. Phải biết, tại đoàn đội chiến lúc, Vân Phi Dương thi triển pháp tướng cũng chỉ là 3-4 trượng, mà bây giờ lại là trọn vẹn lật hai phiên kiếm thần thúc thúc. Hắn quá kinh khủng. Nạp Lan Mộc Tuyết cả kinh nói. Kiếm thần trầm mặt, hắn không thể không thừa nhận Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra như thế pháp tướng, uy lực so nửa tháng trước mạnh rất nhiều. Rất nhiều dù là ngày bình thường lạnh lùng Lâm Giật Phong cũng là thần sắc khẽ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói: rất mạnh, hô cuồng khí cùng thuần nguyên lực ngưng tụ pháp tướng, tựa như đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, cũng nắm quyền đầu, hung hăng hướng cái kia rơi xuống thần lực hỏa diễm đánh tới. Bành tráng hiện quyền đầu, trực tiếp cùng thần lực chạm vào nhau, sinh ra uy lực, làm đài đấu võ đột nhiên vỡ vụn. 20 tên hư không cảnh cường giả càng là máu tươi cuồng phúng. Siêu thần yêu nhiệt 93-928. Chương 926 bước nhập hư không cảnh. Chân Long Kỳ Tần Dịch Chi giác tỉnh hỏa thần tàn hồn, nắm giữ cực mạnh hỏa hệ lĩnh ngộ, nhưng không có nghĩa là hỏa thần triệt để phai mờ. Ngay tại Vân Phi Dương đem thần thông thu lấy lúc, ngủ say tại hỏa chủng nội hỏa thần rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mượn nhờ Tần Dịch Chi tầm mắt, nhìn thấy gần trong gang tấc nam nhân, yếu ớt nói: chiến thần, ngươi quả nhiên còn sống. Vân Phi Dương không có giật mình. Dù sao tại phàm giới thu lấy vô danh lôi thần thần thông lúc, lôi thần đã từng thức tỉnh qua. Trúc Dung, Hắn cười lạnh nói, thật bất ngờ sao? Trúc Dung khổ sở nói ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn. Vân Phi Dương lãnh đạm nói, năm đó ngươi tham dự trấn áp lão tử, ngày hôm nay lão tử liền đưa ngươi thần thông luyện hóa ta kéo dài hơi tàn sống tới ngày nay, chính là vì hoàn thành ta sứ mệnh. Thần thông bị ngươi cầm lấy đi, không có chút nào lời oán giận. Trúc Dung nói, hắn sứ mệnh là đang đợi thiên mệnh chọn lựa người, mà người kia chính là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nói, ta sẽ dẫn lấy ngươi thần thông, hoàn thành tái tạo thần giới sứ mệnh. Trúc Dung nói, xem ra, ngươi hẳn là tìm tới trí tuệ chi thần thần hồn, biết được thần giới hết thảy. Thanh âm dần dần suy yếu, phảng phất tùy thời muốn biến mất. Vân Phi Dương. Trúc Dung lại nói, thần giới tái tạo, thần giới đại thù, liền dựa vào ngươi. Hưu vừa dứt lời, đoàn kia hỏa chủng nhưng vẫn chủ dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đây là thần giới hỏa thần tại phai mờ lúc, đủ khả năng đi thành toàn thiên mệnh chọn lựa người. Chính như hắn nói, không có chút nào lời oán giận. Nhìn lấy dung nhập trong đan điền hỏa thần thần thông, Vân Phi Dương ẩm ý dâng lên một tia thương cảm. Tuy nhiên, hỏa thần Trúc Dung đã từng trấn áp qua chính mình. Nhưng dầu gì cũng là mình đồng tộc, sau cùng lại rơi đến cái thần hồn sụp đổ hạ tràng. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía bầu trời, chân thành nói, yên tâm đi, thần giới ta sẽ tái tạo, thần giới đại thù cũng sẽ báo hô. Nhưng vào lúc này, tần dịch chi chân long hạt năng lượng bị toàn bộ thu lấy sạch sẽ. Vân Phi Dương quanh thân hiện ra khí thế bàng bạc, mà cái này chính là tấn cấp hiện ra. Lại phải tấn cấp băng tuyết cung trong chủ điện. Rất nhiều các tôn lão đại nhao nhao chừng to mắt, ngoại giới võ giả cũng từng cách ngu bơ. Theo luyện tâm kỳ bát trọng đột phá đến 9 tầng, liền đầy đủ, thật không thể tin. Bây giờ tấn thăng nữa, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Tấn cấp khí tức tiếp tục lát nữa, mà tại vạn chúng chú mục hạ, Vân Phi Dương cảnh giới theo luyện tâm kỳ 9 tầng nhất cử đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Sở dĩ có thể nhanh như vậy là bởi vì đem tần dịch chi bên trong thân thể hỏa hệ thuộc tính toàn bộ thu lấy. Phải biết, cách này trường nhạc môn lớn nhất thiên tài đứng đầu, thực lực nhưng là chân long kỳ, lại giác tỉnh thần hồn, chân long hạt bên trong năng lượng vô cùng dồi dào. Lại nói, hấp thu nhiều như vậy, chỉ là theo luyện tâm kỳ bát trọng đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, cũng là thẳng làm cho người ta không nói được lời nào. Hô khí tức bình tĩnh về sau, Vân Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, hiện ra mỉm cười. Hắn là thoải mái, mà bị thu lấy thần thông, lại hút khô năng lượng tần dịch chi, lại là sủi lơ ngã xuống đất đã hôn mê. Mất đi hỏa thần thần thông hắn, tuy nhiên có thể chậm rãi lớn mạnh hỏa hệ chân long hạch, để khôi phục thực lực như lúc ban đầu. Nhưng muốn thi triển cửu thiên hỏa nguyên, đã nhất định không khả năng. Vân Phi Dương chiến thắng tấn cấp đúng lúc này, thượng quan anh âm thanh vang lên. Thắng tứ sư để tiến tứ cường đậu tất, ba người nhao nhao hô to lên. Xem chiến vũ giả, đều làm sợ hãi thán phục. Nghĩ thầm, cái này Vân Phi Dương thực ngưu, lại mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng rung động. Nhưng mà, làm thượng quan anh thanh âm kết thúc về sau, Vân Phi Dương cũng chưa đi xuống tới, ngược lại là lập trên đài, nhẹ nhàng nhắm lại con ngươi, tâm thần dung nhập giữa thiên địa. Đây là rất nhiều lão đại khẽ nhíu mày. Trầm Tiểu Vũ còn cười nói, hắn muốn vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ. Quả nhiên đang ngồi lão đại sụp đổ. Một trận giao đấu kết thúc, theo luyện tâm kỳ bát trọng đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn, bây giờ lại muốn cảm ngộ thiên địa, đem thuần nguyên lực chuyển hóa chân long chi lực. Nói ra ai mà tin nha, nhưng là ngay hôm nay, chân thực trình diễn vượt nhập hư không cảnh chân long kỳ, võ giả nhất định phải ngưng tụ chí ít 10.000 trọng thuần nguyên lực, sau đó tiến hành chuyển hóa. Thả không thành công, không hề nghi ngờ, lấy Vân Phi Dương hiện tại thuần nguyên lực, đã sớm đạt tới yêu cầu. Cho nên, Đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn về sau, liền bắt đầu chuyển hóa. Gấp gáp như vậy tiến hành chuyển hóa, cũng là bởi vì kế tiếp còn có hai trận đấu muốn chiến. Cảnh giới càng mạnh, khẳng định càng có lợi tâm thần thủ nhất hạ. Vân Phi Dương linh hồn phảng phất thoát ly bản thể, dung nhập tại tiểu thần giới ở giữa, cảm ngộ thiên địa ảo nghĩa. Chân long chi lực chuyển hóa, cùng nói là thuộc tính thăng hoa, chẳng nói là tâm linh tịnh hóa. Xoát cuồng ngạo thiên hóa thành một vệt kim quang, cực tốc bay tới. Khi hắn rơi vào đài đấu võ về sau, cường thế khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Đệ tử cảm ngộ thiên địa, chuyển hóa chân long cực kỳ trọng yếu, mà hắn tự nhiên muốn vì hộ pháp, để tránh bị người quấy rầy. Cuồng tông chủ làm sao tới sẽ không phải là Vân Phi Dương đang chuyển hóa chân long. Hắn cố ý bay ra ngoài vì hộ pháp a, có võ giả nói ra. Lời vừa nói ra, toàn bộ hội trường nhất thời vỡ tổ. Bọn họ không có các tông lão đại như vậy, sớm hiểu được Vân Phi Dương cảnh giới, thủy chung cho rằng tên này cần phải là chân long kỳ. Nhưng mà cho tới bây giờ, Vân Phi Dương lần đầu tiến hành chân long chuyển hóa, bọn họ mới hiểu được cái này khủng bố gia hỏa nguyên lai vẫn luôn là luyện tâm kỳ. Mẹ ta a, hắn là người sao không có chân long kỳ cảnh giới, luôn phiên đánh bại nhiều như vậy chân long kỳ cường giả, quá dọa người. Rất nhiều người quan chiến bị thật sâu chấn kinh. Khô treo lơ lửng giữa trời thang băng bên trên đột nhiên bộc phát ra long uy cuồn cuộn khí thế. Mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương thân thể hiện ra một đầu như ẩn như hiện cử long, hiện lên gào thét chi thế. Cách này liền là chân long, tiểu thần giới một loại sức mạnh hình thái mà khi võ giả nắm giữ dù là chỉ có một đầu chân long, chẳng khác nào bước nhập hư không cảnh, trở thành một tên chân long kỳ cường giả. Vô ngưng tụ giữa không trung chân long dần dần thu nhỏ, hóa thành mini hình thái, tại Vân Phi Dương quanh thân xoay tròn sơ qua, dung nhập trong cơ thể hắn. Chuyển hóa thành công lại có một tên hư không cảnh chân long kỳ cường giả sinh ra mọi người nghị luận. Vô nhưng vào lúc này, đầu thứ hai to lớn chân long hư ảnh tại Vân Phi Dương trên không ngưng tụ, cũng dần dần thực chất hóa. Mắt thấy một màn này, võ giả cũng không có kinh ngạc. Dù sao, lấy Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện, lần đầu bước vào chân long kỳ, tiến hành chân long chuyển hóa, tuyệt không chỉ một đầu. Hô, đầu thứ hai chân long dần dần thu nhỏ, lần nữa dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Ngay sau đó, điều thứ ba chân long xuất hiện, tiến hành chuyển hóa. Hô, điều thứ ba chân long chi lực dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể về sau, đầu thứ tư chân long cũng đúng hẹn mà tới. Nhưng mà làm đầu thứ tư chân long chuyển hóa nhập thể về sau, Vân Phi Dương bên trong thân thể đột nhiên xuất hiện ra hai cái cử long, chỗ bạo phát khí thế càng cường hãn hơn. Cuồng ngạo thiên thấy thế mừng lớn nói: song long chuyển hóa siêu thần yêu nghiệt. 93-929 chương 927 chuyển hóa chân long. 110 đầu thuần nguyên lực chuyển hóa chân long, bình thường là 10.000 trọng chuyển hóa ra một đầu, cũng lần lượt tới. Vân Phi Dương quanh thân đột nhiên xuất hiện hai đầu cử long, chính là cực kỳ hiếm thấy song long chuyển hóa. Song long chuyển hóa mà thành hai đầu chân long chi lực, tự nhiên muốn so hai đầu phân lần chuyển hóa chân long chi lực mạnh hơn đương nhiên. Tại tiểu thần giới võ đạo ghi chép bên trong, tối cao chuyển hóa là thập long chuyển hóa. Nói cách khác, đồng thời huyễn hóa ra 10 đầu chân long, hình thành 10 đầu chân long chi lực. Nghe nói thập long chuyển hóa võ giả đang đột phá đến chân long kỳ nhất trọng về sau, ngưng tụ thập long chi lực, hoàn toàn không kém gì 13 long chi lực đồng thời chuyển hóa thập long, vẫn là rất hiếm thấy. Dù sao, dưới tình huống bình thường, võ giả ngưng tụ 10.000 thuần nguyên lực về sau sẽ trực tiếp đột phá, hình thành lực lượng, chỉ là một đầu chân long chi lực. Song long chuyển hóa hơi ít, Trầm Tiểu Vũ cũng không hài lòng. Rất nhiều lão đại nghe vậy, khóe miệng co giật. có thể tiến hành song long chuyển hóa. Đưa mắt tiểu thần giới, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại còn không vừa lòng nhưng mà. Nhưng vào lúc này, chấn kinh một màn xuất hiện. Đó chính là song long chuyển hóa hoàn tất về sau, Vân Phi Dương trong thân thể xoát xoát hiện ra mấy đầu cử long. Mọi người cẩn thận một chút điểm, miệng nhất thời dương thật to. Bởi vì hiện ra giữa không trung cử long, số lượng vì 10 đầu mẹ ta nha thập long đồng thời chuyển hóa thập long tập thể xuất hiện, khiến cho ngàn vạn võ giả thần kinh bị chấn động gần như chết lặng. Phải biết, tại cổ sử ghi chép bên trong, trải qua thập long chuyển hóa, đến nay cũng mới một người thập long xuất hiện, để Vân Phi Dương trở thành tiểu thần giới người thứ hai. Nhưng mà, làm đã từng chiến thần, làm thế nào có thể yếu tại người về sau? Hắn muốn làm, thì làm cái kia xưa nay chưa từng có xoát xoát 10 đầu chân long chuyển hóa về sau. Vô số đầu chân long cùng một thời gian tại thể nội xuất hiện, phiêu đãng giữa không trung bên trên, chiếm cứ mọi người tầm mắt. Rất nhiều võ giả mắt thấy, trong mắt kém chút chừng ra ngoài, đồng thời bắt đầu ở tâm trong lặng lẽ điểm đếm. Khoảng cách Vân Phi Dương gần đây cuồng ngạo thiên ngửa đầu một phen kiểm kê về sau, hai tay run rẩy nói: 50 đầu không tệ, bao trùm toàn bộ diễn võ trường cử long, số lượng đạt tới 50 đầu. Chúng nó đan xen vào nhau, quanh thân bộc phát long uy, có thể nói khí thôn sơn hà. Một khắc này, vô luận các tông lão đại vẫn là ngàn vạn người xem, không khỏi bị chấn kinh khó có thể ngôn ngữ. Duy nhất một lần chuyển hóa 50 đầu chân long, đây tuyệt đối tại tiểu thần giới sáng tạo khủng bố kỳ tích. Cách đó không xa người dự thi, nhìn lấy cái kia từng cách như ẩm như hiện cử long, hô hấp đều dừng lại. Mẹ, tên này cũng không phải người kiếm thần thúc thúc. Hắn Nạp Lan Mộc Tuyết kinh hãi đều nói không ra lời. Kiếm thần khó có thể tin nói: tên này quá kinh khủng. Đừng nói là bên trong thân thể ẩn giấu đi một thần tàn hồn. Lâm Giật Phong cao mày nói: tính cả cái này 50 đầu chân long, hắn đã ngưng tụ ra 66 đầu chân long. Có thể tại phá toái cảnh giai đoạn này, ngưng tụ ra 66 vạn thuần nguyên lực thật sự là đáng sợ. Luôn luôn lạnh lùng Lâm Giật Phong, tại mắt thấy Vân Phi Dương chuyển hóa ra chân long số lượng về sau, cũng là bị hung hăng chấn kinh. Nhưng mà 66 đầu chân long chuyển hóa chỉ là bắt đầu. Sau đó càng nhiều chân long trong hư không lần lượt xuất hiện, có thành tựu xong, cũng có 10 đầu cùng lúc xuất hiện. Nói chung, Vân Phi Dương chân long chuyển hóa, trừ ngay từ đầu trước 4 đầu là duy nhất, còn lại tất cả đều là kết bạn cùng lúc xuất hiện. Hô lại có 5 đầu chân long xuất hiện, cũng dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Mà rất nhiều võ giả còn khóe miệng co giật nói: thứ 86 đầu hô, thứ 93 đầu hô, thứ 99 đầu hô, 105 đầu. Làm Vân Phi Dương chân long chi lực đột phá 100 đầu về sau, toàn bộ hội trường thậm chí băng tuyết thành liền yên tĩnh, hình như là có thể nghe được rất nhỏ tiếng hít thở. Cái số này là bọn họ không dám suy nghĩ. Nhưng mà Vân Phi Dương chân long chuyển hóa không có lặng ngắt như tờ dừng lại, xoát xoát lại hiện ra 5 đầu cử long, cũng tại trong khoảng thời gian ngắn tiến hành chuyển hóa, tan nhập thể nội, phương mới hoàn toàn kết thúc. Cuối cùng, Vân Phi Dương chân long số lượng đạt tới 110 đầu. Nói đúng là theo luyện tâm kỳ bát trọng, nhất cử đột phá đến phá toái cảnh đại viên mãn. Tên này tự thân ngưng tụ thuần nguyên lực đã đạt tới 1,1 triệu, con số khủng bố cũng khó trách. Làm Vân Phi Dương chân long chuyển hóa hoàn tất về sau, vô luận các tông lão đại vẫn là ngàn vạn võ giả, vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Phải biết, phá toái cảnh bước vào chân long kỳ, có thể lấy 100.000 thuần nguyên lực chuyển hóa 10 đầu chân long, từ xưa đến nay cũng không cao hơn 10 người. Vào hôm nay, Vân Phi Dương một hơi chuyển hóa ra 110 đầu chân long, trọn vẹn so với nhiều 11 lần khái niệm gì nói đúng là. Tên này hiện tại mặc dù chỉ là chân long kỳ nhất trọng, lại có thể đơn đấu 11 cái. 100.000 thuần nguyên lực chuyển hóa chân long kỳ nhất trọng. Những 10.000 đó chuyển hóa võ giả còn có thể đơn đấu 110 cái, quan trọng hơn là. Vân Phi Dương một phen chuyển hóa, chân long chi lực phần lớn đều mấy đầu 10 đầu. Thậm chí 50 đầu cùng một chỗ chuyển hóa. Chân chính bạo phát sau uy lực, khẳng định không chỉ 110 đầu cường độ, nghĩ đến đó. Rất nhiều võ giả đầu nhất thời mê muội. Vân Phi Dương bước vào chân long kỳ, đồng tiến được chân long chuyển hóa, mang đến rung động cùng đả kích, tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Mà những cái kia đã đột phá đến chân long kỳ võ giả không khỏi là tự ti mặc cảm. Không thể so sánh. Cái này nếu như so, sẽ chết người. Chân long chuyển hóa hoàn tất về sau, Vân Phi Dương chậm chậm mở ra con ngươi, nguyên niệm quan sát đan điền, nhìn lấy thuần nguyên hạch dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành chân long hạch. Ba, hắn nắm nắm tay đầu, cảm thụ được so trước đó càng mạnh mẽ hơn lực lượng trong con ngươi lóe ra sáng chói lộng lẫy. Ông đột nhiên, Vân Phi Dương trên da thịt hiện ra từng cái phức tạp văn tuyến tràn ngập tại toàn thân. Đây là đột phá đến hư không cảnh về sau kích phát thần cách văn tuyến giác tỉnh. Theo vũ thần đại viên mãn, bước vào phá toái cảnh, nhất cử kích phát 10 đầu thần cách văn tuyến. Lần này, sẽ có bao nhiêu đầu? Vân Phi Dương rất chờ mong. Bất quá, vì không bị ngoại nhân phát hiện, hắn vận chuyển lên nhịp thiên quyết, ở chung quanh hình thành ngăn cách hết thảy nguyên niệm thẩm thấu vô hình bình chướng. Trải qua thần cách văn tuyến dừng lại lấp lóe, 30 đường vân dây khắc ở trên da thịt, phát ra nhạt đạm kim quang, cũng cuối cùng ảm đạm. Đột phá đến hư không cảnh Vân Phi Dương, kích phát 30 đầu thần cách văn tuyến giác tỉnh, thần cách tổng số cũng đã đạt tới 52 đầu. Rất tốt. Vân Phi Dương phi thường hài lòng. Hơn 200 đầu thần cách văn tuyến, bây giờ kích hoạt 52 đầu. Nói cách khác, chiến thần thần cách tái tạo đã hoàn thành 1/4, dựa theo loại này giác tỉnh trình độ, đột phá đến chí tôn cảnh, cần phải liền có thể để thần cách toàn diện giác tỉnh. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Rất khó tưởng tượng, lấy hắn hiện tại cảnh giới, vốn có lực lượng kinh khủng, đợi đến đạt tới chí tôn cảnh, cũng đem thần cách toàn bộ giác tỉnh, sẽ mạnh đến mức nào? Siêu thần yêu nhiệt 93-930. Chương 928 tứ cường chọn ra. Sau cùng phân tổ giác tỉnh 30 đầu thần cách văn tuyến về sau, Vân Phi Dương lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Cuồng Ngạo Thiên, nói: "Tông chủ, có thể đem khí tức thu hồi." Ây, Cuồng Ngạo Thiên lấy lại tinh thần, đem bao phủ bốn phía phòng ngự kết giới thu hồi, khóe miệng co giật nói: "Tiểu tử, ngươi cũng quá dọa người đi. Một chút chuyển hóa 110 đầu đâu chỉ dọa người, quả thực có thể hù chết người toàn bộ tiểu thần giới. Dù là siêu nhất lưu thế lực thiên tài, cũng quả quyết không cách nào làm đến." Vân Phi Dương cười nói: "Bình thường, lần đầu bước vào chân long kỳ, ngưng tụ ra nhiều như vậy chân long, còn chỉ là bình thường." Cuồng Ngạo Thiên nhất thời có chút đứng không vững. Cảnh giới cũng đột phá, thần cách cũng thấy tỉnh, Vân Phi Dương rời đi đắt phân mảnh đài đấu võ. Thượng quan anh đang khiếp sợ sau một lúc lâu, sai người đem hôn mê Tần Diệp Chi khiêng xuống, cũng bắt đầu gấp rút bố trí mới đài đấu võ. Trận đấu bởi vậy tạm dừng. Vân Phi Dương mang đến rung động lại không có tạm dừng. Rất nhiều võ giả vẫn tại lòng còn sợ hãi nhớ lại cùng nghị luận lấy. Phá toái cảnh đột phá đến chân long kỳ, chuyển hóa 110 đầu chân long, quả thực là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu như truyền đi, nhất định tại tiểu thần giới nhấc lên sóng to gió lớn. Vốn cho rằng tên này chỉ là ỷ vào địa giai vũ khí mới lấy giải quyết hết đỉnh phong tinh thú, không nghĩ tới thực lực cũng khủng bố như vậy. Ta cũng hoài nghi, có phải hay không đang nằm mơ, từ hôm nay trở đi không có võ giả lại bởi vì đến từ phàm giới đi xem thường Vân Phi Dương thực lực, cũng là phá hủy hết thảy nghi vấn phương pháp tốt nhất. Kiếm thần thúc thúc. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn lấy Vân Phi Dương trở về đến chờ đợi khu, nói thầm: ta có thể thắng hắn sao? Cái này kiếm thần trần chờ. Tần Dịch Chi bạo phát thần lực hỏa diễm thời điểm, hắn cũng cảm nhận được. Vốn cho rằng Vân Phi Dương phải ngã nấm mốc, kết quả không những không có việc gì, ngược lại đem hấp thu nha đầu. Kiếm thần ngưng trọng nói: nếu như vòng sau gặp được hắn, có thể đánh thì đánh, đánh không lại cũng không cần bạo phát thần lực. Nạp Lan Mộc Tuyết nói: kiếm thần thúc thúc, hắn lợi hại như vậy, ta không dùng thần lực chỉ sợ rất khó chiến thắng. Kiếm thần nói: tiểu tử này cần phải có thu lấy thần lực năng lực. Ngươi một khi bạo phát, không những thương tổn không hắn, sẽ còn bị hắn coi như thuốc bổ hấp thu. A, Nạp Lan Mộc Tuyết ứng một tiếng. Thực trong lòng, nàng không có ý định bạo phát thần lực, bởi vì thực tại lên không nổi dũng khí đi cùng Vân Phi Dương chiến đấu. Đáng giận. Tiêu Pha Á nắm quyền, ánh mắt âm sâm thầm nghĩ: tên này trong chiến đấu đột phá đến chân long kỳ, lại chuyển hóa ra 110 trọng chân long, vòng sau như gặp nhau, sợ sẽ rất phiền phức. Vị này ma tộc ma tôn có chút e sợ. Vân Phi Dương. Lâm Dật Phong ở trong lòng nhẹ nhàng thì thầm: ngươi là ta đoạt giải quán quân lớn nhất đại uy hiếp. Sau nửa canh giờ, từ băng khối tạo thành hoàn toàn mới đài đấu võ dựng tốt, vì ngăn ngừa cùng loại sự việc lần nữa phát sinh, Thượng quan Anh quyết định cái kia hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn tiếp tục gia trì. Như thế tiếp tục tranh tài bắt đầu. Làm số 2 bài Tiêu Pha Ái còn cùng cầm giống nhau thẻ số đệ tử tiến hành tứ cường chiến đấu. Trận đấu vừa mới bắt đầu, Tiêu Pha Ái liền ngưng tụ ra bàng bạc ma khí bao phủ toàn bộ đài đấu võ, đem người dự thi kia vây ở bên trong. Thanh thế rất mạnh mẽ, nhưng trải qua trước đó Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi giao đấu, mọi người lần nữa quan sát, nhất thời có chút tẻ nhạt vô vị. Cứ như vậy, tại nửa canh giờ giao thủ về sau, Tiêu Pha Á lấy âm u vũ khí đem đối thủ đánh xuống đài, lấy cho tứ cường bên trong một cái ghế. Nếu như không phải Vân Phi Dương biểu hiện quá xuất sắc, Tiêu Pha Á tuyệt đối ở đây giới thiên tài thi đấu được cho một con ngựa u. Tổ thứ ba ra sân là Lâm Dật Phong. Làm cá nhân chiến đoạt giải quán quân đại đứng đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, gọn gàng giải quyết hết đối thủ. Sau cùng tổ một đăng tràng là Nạp Lan Mộc Tuyết. Nàng đối thủ là Lưu Vân Cốc đương gia đệ tử, thực lực là chân long kỳ bát trọng, trùng hợp là một cây dùng kiếm, một cây dùng đao. Trận đấu bắt đầu về sau, Lưu Vân Cốc đệ tử vung vẩy bảo đao, đầu tiên phát ra thế công. Mặc dù so ra kém Vân Phi Dương rung động, cũng là có chút sắc bén. Như là trải qua nhiều tràng giao chiến, Nạp Lan Mộc Tuyết dần dần thích ứng, lấy ba lượng phát ngàn cân nhẹ nhàng kiếm pháp nghênh kích, lần lượt xảo diệu hóa giải sắc bén đao pháp cùng đao khí. Vân Phi Dương cùng Tần Dịch Chi giao đấu là lửa cùng hỏa chi ở giữa bạo liệt va chạm, có thể nhất kích động võ giả huyết dịch sôi trào, nhìn lấy cũng là phi thường thoải mái. Nạp Lan Mộc Tuyết cùng Lưu Vân Cốc đệ tử mặc dù không có bạo liệt, nhưng tương tự cũng tới diễn một trận khác loại giao đấu. Cái kia chính là hai người đem kiếm pháp cùng đao pháp thi triển đến cực hạn. Ngươi tới ta đi hạ, đánh rực rỡ màu sắc, đánh cảnh đẹp ý vui. Cuối cùng, Nạp Lan Mộc Tuyết lấy một chiêu tinh diệu kiếm pháp phá mất Lưu Vân Cốc đệ tử đao pháp, gác ở cổ hắn bên trên. Ai? Lưu Vân Cốc đệ tử thở dài một hơi, nói: ta thua. Vòng thứ ba sau cùng một trận, lấy chiến đấu một canh giờ tuyên bố kết thúc. Mà tấn cấp tứ cường theo thứ tự là Vân Phi Dương, Tiêu Pha Ái, Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết. Sau đó, đem tiến hành một lần cuối cùng rút thăm đến quyết định mỗi người đối thủ. Vân Phi Dương đầu tiên ra sân, rút đến bảng số là 2. Đến phiên Tiêu Pha Ái rút bài. Hắn vừa đi, một bên thầm nghĩ, Tốt nhất đừng tìm tên này gặp được. Để hắn đi trước cùng người khác tiêu hao. Tại Vân Phi Dương đột phá đến chân long kỳ, ngưng tụ 110 đầu chân long về sau, tên này liền có chút sợ. Xoát tay vươn vào đi, lấy thêm ra tới. Tiêu Kha Á ngưng thần xem xét. Nhất thời cười rộ lên. Bởi vì chính mình giúp chúng là số một bài. Thành công tránh đi Vân Phi Dương lúc đi trở về. Tiêu Kha Á thầm nghĩ. Cái kia băng tuyết cung đại đệ tử. Thực lực có chút mạnh. Tốt nhất rút đến Vân Phi Dương. Dạng này. Hai người trước tiêu hao một phen. Ta nhất định có thể thắng hắn. Nghĩ đẹp vô cùng. Nhưng sự thật cũng rất tàn khốc. Lâm Dật Phong đi đến rút bài Dương trước. Đưa tay xuất ra thẻ số. Phía trên khắc lấy lại là nhất chữ. Tiêu Pha Á tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Kiếm thần thúc thúc Nạp Lan Một Tuyết nhanh khóc dòng nói. Ta muốn giao thủ với hắn bốn người. Hai tổ bảng số. Số một bài đều bị rút đi. Không hề nghi ngờ. Để lại cái kia chính là số hai bài. Ai? Kiếm thần thở dài đã không thể tránh né. Chỉ có thể nghênh chiến. Nạp Lan Một Tuyết còn khẩn trương nói. Kiếm thần thúc thúc. Ta có chút sợ vốn là ngại ngùng thẹn thùng nữ hài. Lại phải đối mặt cái kia lớn lên rất đẹp trai nam nhân. Khẳng định càng khiếp đảm. Nha đầu đừng sợ đi rút bài đi. Kiếm thần nói. Tuy nhiên rút bài đã vô ý nghĩa. Nhưng dựa theo quy định. Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn là đi đến rút bài Dương trước. Đem sau cùng số 2 bài rút ra. Cuối cùng. Thông hướng trận chung kết vòng thứ tư. Hai tổ đối chiến xác định. Tiêu Pha Á chiến Lâm Dật Phong. Vân Phi Dương chiến Nạp Lan Mộc Tuyết. Cái này phân tổ vừa ra tới. 9 thành 9 võ giả. Đều cho rằng. Lâm Dật Phong cùng Vân Phi Dương hội tiến vào trận chung kết. Dù sao. Tiêu Pha Á cùng Nạp Lan Mộc Tuyết thực lực là có. Nhưng còn so ra kém hai người mời tổ thứ nhất người dự thi lên đài. Thượng quan anh âm thanh vang lên. Siêu thần yêu nhiệt 93-93-1. Chương 929 Tiêu Pha Ái Vơ. Sơ. Lâm Dật Phong tại Thượng quan anh tuyên bố hạ. Tứ cường chi chiến chính thức bắt đầu. Tổ thứ nhất xuất chiến Tiêu Pha Ái cùng Lâm Dật Phong. Chầm chậm đi đến đài. Làm đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Lâm Dật Phong vừa vào sân. Diễn võ trường thì vang lên tiếng gọi ầm ĩ. Hừ. Tiêu Pha Ái trong lòng cười lạnh. Tại thiên tài thi đấu bên trong. Chân chính làm cho hắn nghiêm túc. Chỉ có Vân Phi Dương. Cái này băng tuyết cung đệ tử. Căn bản không có để ở trong lòng. Hai người vừa vào chỗ lúc. Vân Phi Dương đi đến Nạp Lan Mộc Tuyết bên cạnh cười chào hỏi. Nạp Lan cô nương. A Nạp Lan Mộc Tuyết giật mình. Vội vàng ngượng ngùng cúi đầu xuống trái tim như hươu con sông loạn. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Chờ chúng ta lên sân khấu về sau. Không cần khẩn trương. Cũng không cần phải sợ. Nghiêm túc giao đấu. Nạp Lan Mộc Tuyết cúi đầu tâm lý còn nghĩ. Nghiêm túc giao đấu. Ta cũng đánh không lại ngươi. Tiểu ni tử giống như đã từ bỏ. Cái này khiến kiếm thần rất im lặng. Nói. Nha đầu. Thân là kiếm khách. Không thể tùy tiện nói bại. Nhưng là Nạp Lan Mộc Tuyết yếu ớt nói. Đối mặt dạng này quái vật. Kiếm thần thúc thúc. Ta có thắng lợi hy vọng à. Kiếm thần nói. Mặc dù không. Cũng muốn chiến đấu. Không thể vì biết đối thủ quá mạnh. Từ bỏ một tên kiếm khách tôn nghiêm. Kiếm khách tôn nghiêm Nạp Lan Mộc Tuyết nỉ non một tiếng. Tay nhỏ khẩn trương nắm. Chân thành nói. Ta hiểu rõ. Kiếm thần thúc thúc. Vô đột nhiên bên trong thân thể hiện ra một cỗ mắt thường khó có thể quan sát được lạnh lùng khí thế. Vân Phi Dương hơi hơi ngạc nhiên. Hắn phảng phất nhìn thấy không phải một cô gái mà chính là một thanh ra khỏi vỏ kiếm bộc lộ ra phong mang tất lộ. Loại cảm giác này có chút quen thuộc như là ở nơi nào gặp được. Vân Phi Dương nghĩ không ra. Nhưng mà thật bội phục Nạp Lan Mộc Tuyết. Tuổi còn nhỏ. Thì có mạnh như vậy kiếm ý. Chỉ cần thành lập tự tin. Tương lai thành tựu khẳng định bất phàm lại nói đài đấu võ. Tiêu Pha Ái cùng Lâm Dật Phong đã vào chỗ. Bởi vì tính cách duyên cớ, hai người cũng không có hành lễ, liền vào nhập giao đấu trạng thái. Tiêu Kha ái bài xuất thủ trước. Hai cánh tay hắn vung lên, bàng bạc ma khí như là như sóng biển, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ giao đấu đài. Xem chiến vũ giả đối chiêu này ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước trận đấu, một tên khác người dự thi, cũng là bị bao phủ, gặp áp chế mà đào thải. Đây cũng là một loại có thể áp chế đối phương khí tràng đi. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Không tệ. Tiêu Pha ái ma khí bạo phát, thuộc về một loại đặc thù khí tràng. Thân ở bên trong võ giả, hành động hội chậm chạp. Hạ cấp võ giả còn sẽ trực tiếp gặp trói buộc. Nhưng mà đối mặt chung quanh ma khí tùy ý, Lâm Dật Phong không muốn động đậy. Cõng tòa kia băng quan yên tĩnh đứng đấy, trên mặt vẫn treo lạnh lùng. Thật là cuồng vọng ra hỏa. Tiêu Pha ái tức giận, lúc này tiến lên. Trong khi hành động, âm u ma khí ngưng tụ, hóa thành đại thủ hung hăng đè xuống. Khô gió lạnh đánh tới, âm u vô cùng. Lâm Dật Phong vẫn đứng đấy, phảng phất không nhìn thấy âm trầm đại thủ vung tới. Sẽ không bị áp chế a, mọi người kinh ngạc. Vân Phi Dương thầm nghĩ, hẳn là không đem Tiêu Pha ái để vào mắt. Nhưng vào lúc này, đại thủ gào thét áp xuống tới, sắp đánh vào Lâm Dật Phong lúc, bành một tiếng đánh trong hư không. Cùng lúc đó, ma khí đại thủ tán loạn giữa không trung, không gian hơi hơi dập dờn, như ẩn như hiện. Đây là không gian bình chứng. Vân Phi Dương nhíu mày lại, nói, người này, chẳng lẽ lính ngộ không gian thuộc tính vạn thiên vị diện, thuộc tính ngàn vạn, thường thấy nhất vì kim mộc thủy hỏa thổ. Phong vũ lôi điện băng, mà những thứ này thuộc tại thiên địa tự nhiên uẩn dục. Tại đây phía trên còn có càng mạnh thuộc tính, đó chính là thời gian, không gian hai loại siêu tự nhiên thuộc tính. Năm đó thời không đại thần cũng là thân kiêm hai loại thuộc tính, liền thần giới thần chủ cũng vì đó kiêng kỵ. Nhân loại lính ngộ thời gian, không gian hai loại thuộc tính, cũng không phải là đơn thuần minh tưởng ngưng luyện, còn muốn dung nhập giữa thiên địa. Câu thông không gian pháp tắc, lấy được đối phương ưu ái. Nói tóm lại, thời gian, không gian hai đại thuộc tính, vừa muốn dựa vào thiên phú, hai cũng phải nhìn cơ duyên. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Cho đến ngày nay, vạn thiên vị diện bên trong, nhân loại như cát ở bên sông đếm mãi không hết. Mà gánh vác thời không thuộc tính võ giả, ít càng thêm ít. 10 cái ngón tay đều có thể đếm đi qua. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thu hoạch được không gian thuộc tính, liền có thể tùy ý tại các vị diện xuyên qua, tìm kiếm thần hồn giác tỉnh giả, cũng liền lại càng dễ. Vân Phi Dương ám đạo, không gian loại này thuộc tính, đặc thù nhất chỗ, không phải chiến đấu, mà là có thể không nhìn không gian trói buộc, cùng không gian loạn lưu, tùy ý tự do xuyên qua. Không gian bình chứng Tiêu Pha Á cũng nhíu mày lại, không nghĩ tới tiểu thần giới bên trong lại có nhân loại trưởng khống huyền diệu nhất không gian thuộc tính. Xem ra cũng là một trận đánh ác liệt. Trận đánh ác liệt tên này đoán sai, xác thực nói là một trận đánh bại. Bởi vì làm Lâm Dật Phong hóa giải mất ma thủ về sau, thản nhiên nói, ta còn muốn tại trận chung kết cùng Vân Phi Dương thật tốt nhất chiến, không thể có qua tiêu hao nhiều hơn. Cho nên ông thân thể của hắn đột nhiên lói lên, xuất hiện tại Tiêu Pha Á trước mặt, nói, ngươi vẫn là đi xuống trước đi. Bành một tiếng nổ tung truyền đến, rất nhiều võ giả liền gặp được. Lâm Dật Phong cũng không có đụng phải Tiêu Pha Á, đối phương cũng là bị lực lượng cường đại hung hăng bắn ra, hướng về đài đấu võ bên ngoài bay đi. Nhưng mà mắt nhìn thấy liền muốn lúc rơi xuống đất sau đó, Tiêu Pha Ái thân thể đột nhiên hư hóa, biến thành từng đoàn nồng đậm ma khí, lần nữa trôi hướng đài đấu võ. Đáng giận ra hỏa, bản tôn như thế nào quả hồng mềm để ngươi tùy ý vò bành. Nói còn chưa dứt lời, tên này đụng đầu vào trong hư không, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Vân Phi Dương âm thầm lắc đầu. Nếu như không có đoán sai, cái kia gọi Lâm Dật Phong ra hỏa, tại đem Tiêu Pha Á đánh bay về sau, đã tại đài đấu võ bên trên bố trí không gian kết giới, ổn định thân thể Tiêu Pha Á, lập trên hư không, ma khí điên cuồng hiện lên, tiến hành cuồng oanh loạn tạc. Bành bành bành bành bành lần lượt công kích, tại đài đấu võ nửa bầu trời vang lên. Dần dần, một cái tứ phương bốn cạnh không gian kết giới hiện ra, phong tỏa hết thảy có thể tiến đến vị trí. Rất nhiều võ giả thấy thế, khóe miệng co giật. Trước tiên đem đối thủ truyền đi ra, sau đó phong tỏa đài đấu võ, để người ta vào không được. Một chiêu này chơi thẳng trượt nha. Phải biết, Tiêu Pha Á bị vây ở bên ngoài, duy nhất có thể làm cũng là treo lơ lửng giữa trời. Dù là tiến lên, cũng sẽ bị bắn bay. Mà một khi rơi trên mặt đất coi như thua. Càng làm cho võ giả sụp đổ là Lâm Dật Phong ôm băng quan, nhẹ nhàng ngồi tại đài đấu võ bên trên, hai mắt nhắm nghiền, phảng phất là đang ngồi nghỉ ngơi. Tiêu Pha Á thấy thế, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó tiếp tục oanh tạc lên. Đáng tiếc, không gian kết giới phòng ngự cường độ thật sự là đáng sợ. Hắn trọn vẹn oanh tạc nửa canh giờ, sưởng sốt không có phá vỡ một cái vết nứt. Ngươi tiếp tục. Lâm Dật Phong từ từ nhắm hai mắt nói, chờ lúc nào đánh mệt mỏi thì rơi trên mặt đất nhận thua đi. Đáng giận Tiêu Pha Á phẫn nộ. Oanh oanh hắn tiếp tục tiến công, lại vẫn khó có thể dung chuyển không gian kết giới. Sau cùng nhân tiêu hao quá nhiều, thở hồng hộc rơi trên mặt đất. Băng tuyết cung Lâm Dật Phong chiến thắng thượng quan anh, thanh âm truyền đến siêu thần yêu nhiệt 93-932. Chương 930 Vân Phi Dương Vơ. Sơ. Nạp Lan Mộc Tuyết đứng tại đài đấu võ bên ngoài Tiêu Pha Ái, khí muốn lớn tiếng gầm rú. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình thua biệt khuất. Là thằng biệt khuất. Theo trận đấu bắt đầu bị đánh bay ra ngoài, đến kết thúc một canh giờ, một mực đang bên ngoài, chưa đi đến nhập đài đấu võ qua. Chớ nói chi là sờ đến Lâm Dật Phong góc áo. Cái này không có cách nào. Người nào để người ta lĩnh ngộ không gian thuộc tính, hình thành không gian kết giới cường độ rất cứng, không phá nổi, chỉ có thể bị thua. Tiêu Pha Á thở phì phì rời đi. Khi hắn đi đến Vân Phi Dương trước mặt, lại lạnh lùng nói, giữa ta với ngươi cuối cùng có một trận chiến. Không giết vào trận chung kết, sớm đào thải, hai người đánh cược cũng vô pháp tiếp tục nữa. Vân Phi Dương cười nói, thua cũng tốt, để tránh thua với ta, rơi cái mặt cho xử trí hạ tràng. Tiêu Pha Á lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Nói thật, Vân Phi Dương tại đài đấu võ đột phá, chuyển hóa 110 trọng chân long chi lực, hắn vẫn là thằng hư. Bại bởi Lâm Dật Phong chưa chắc là chuyện xấu. Tứ cường chi chiến trận đầu kết thúc, Tiêu Pha Á bại trận cũng tại rất nhiều võ giả trong dự liệu. Sau đó lên đài chính là Vân Phi Dương cùng Nạp Lan Mộc Tuyết. Có võ giả nói, đoàn đội chiến lúc Vân Phi Dương gặp được cô bé kia rất nhiều lần, kết quả đều thả nàng rời đi. Lần này một đối một cá nhân chiến, còn muốn nhường sao, ta là cảm thấy không có khả năng. Có người nói, dù sao đó là cái người chiến, nếu để cho lời nói, chẳng khác nào đem tranh đoạt vô địch cơ hội cũng cho để. Ta vẫn là thẳng chờ mong Vân Phi Dương cùng Lâm Dật Phong cuối cùng quyết đấu đâu, nếu để cho thì không có ý nghĩa. Mọi người nghị luận thời điểm, Vân Phi Dương cùng Nạp Lan Mộc Tuyết lần lượt trèo lên đài đấu võ. Cái kia ngại ngùng nữ hài từ đầu đến cuối đều cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ như táo. Ai? Vân Phi Dương thầm nghĩ, nữ hài đáng yêu như thế, ta làm sao nhịn tâm đi khi dễ nàng đây. Nhưng là vì cuồng tung, vì kiện thứ hai địa giai trí bảo, mặc dù lại không nhẫn cũng muốn thắng được. Nha đầu, kiếm thần thanh âm truyền đến, đừng sợ, dũng cảm đi đối mặt. Hô, Nạp Lan Mộc Tuyết bình phục lại, nhẹ nhàng nâng đầu, con ngươi trong suốt bên trong bộc lộ ra kiên định. Vân Phi Dương mỉm cười, có phần có phong độ chắp tay, nói, cuồng tông, Vân Phi Dương. Vừa mới ổn định tâm thần Nạp Lan Mộc Tuyết, bị hắn như thế chào hỏi, nhất thời thẹn thùng nói, hồng hồng linh phường, Nạp Lan Mộc Tuyết. Nạp Lan cô nương, chúng ta bắt đầu đi. Vân Phi Dương vung tay áo, bày ra tư thế chiến đấu. Nạp Lan Mộc Tuyết gặp hắn tay không tấc sắt, nói, ta dùng kiếm, ngươi cũng lấy binh khí đi. Được. Vân Phi Dương vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một thanh cẩn trọng đại đao. Đây là hoàng giai cao phẩm đại mạc đao. Ngốc ưng đoàn tôn hữu ưng binh khí. Năm đó cũng là bởi vì đao này, Vân Phi Dương suýt nữa chết tại Đạo Mạo Nhiên dưới một đao. Đạo Mạo Nhiên tế ra đại mạc đao về sau, Vân Phi Dương nhất thời nhớ tới lão thất phu kia, trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận. Đi vào tiểu thần giới, chỉ có người này để hắn cảm nhận được tử vong khí tức, cho nên thủ nhất định phải báo đạt tới hư không cảnh chân long kỳ hắn. Tuy nhiên đánh không lại hóa thần cảnh đại viên mãn, nhưng tốt xấu cũng so trước kia mạnh quá nhiều. Chỉ cần tên kia không ngoài ý muốn chết, báo thù cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà ngay tại tuyết vực bên ngoài mấy vạn dặm, đang cách nào đó động phủ bế quan tu luyện Đạo Mạo Nhiên lại là mở ra hai con ngươi, ngạc nhiên nói, đại mạc đao khí tức không có khả năng. Đao này cần phải sớm đã theo cái kia giết đổ nhi ta Vân Phi Dương cùng một chỗ vấn lạc. Tại sao lại lần nữa hiện ra khí tức? Chẳng lẽ Đạo Mạo Nhiên nói, tiểu tử kia chết, đại mạc đao không có bị hủy diệt? Xoát thân pháp lói lên. Cái này hóa thần cảnh đại viên mãn cường giả, theo đại mạc đao khí tức đi tìm đi. Lại trở lại đài đấu võ. Vân Phi Dương tế ra đại mạc đao về sau, Nạp Lan Mộc Tuyết tiểu vung tay lên, cõng trường kiếm cũng ra khỏi vỏ. Kiếm này dài nhỏ, xem xét cũng là nữ tử chuyên dùng bội kiếm, chỗ mũi kiếm rất nhỏ lấp lóe ánh sáng. Đại biểu, phẩm giai bất phàm. Vân Phi Dương khen, hảo kiếm. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Đại ca, tại đoàn đội chiến thời điểm, ngươi còn đem kiếm này còn trả cho nhà người ta. Chẳng lẽ thì không nhìn ra chuôi kiếm này rất không tệ a? Nếu như Vân Phi Dương biết, rất nhiều võ giả ý nghĩ nhất định sẽ thật sâu khinh bỉ. Thì các ngươi dạng này cả một đời tu luyện võ đạo, đừng hy vọng đi tán gái. Nạp Lan Mộc Tuyết gương mặt ửng đỏ, nhưng cũng nắm thật chặt kiếm, nói, ta muốn xuất kiếm. Tới đi. Vân Phi Dương hoành đao mà đứng. Xoát. Nhưng vào lúc này, Nạp Lan Mộc Tuyết sấm lên mỹ diệu bộ pháp công tới. Trong tay bội kiếm vung vẩy, hình thành từng mảnh kiếm hoa, tựa như nước mưa. Đây là thanh vũ kiếm pháp. Đặc điểm chính là, một khi thi triển ra, kiếm khí hóa thành hạt mưa, tràn ngập tại bốn phía, làm đến không có chút nào sơ hở phong tỏa đối thủ. Mà lại ẩn chứa ba lượng phát ngàn cân kiếm ý, bất luận cái gì bạo lực phá giải đều sẽ đá chìm đáy biển, đã đi là không thể trở về. Ba trận giao đấu người dự thi chính là bị loại này dày đặc như mưa kiếm pháp bức, chỉ có thể rời khỏi đài đấu võ. Vù vù, Nạp Lan Mộc Tuyết vẫn tại vung vẩy kiếm pháp, càng nhiều kiếm hoa ngưng tụ, tựa như mưa càng rơi xuống càng lớn. Nàng này đối với kiếm pháp lính ngộ quả thật có chỗ độc đáo. Đổi lại hắn chân long kỳ võ giả, khẳng định sẽ bị buộc không cách nào hoàn thủ. Nhưng mà đối mặt như mưa kiếm hoa, Vân Phi Dương dấm lên huyền diệu thân pháp, không lùi mà tiến tới tiến lên. Hưu xoát kiếm hoa giữa khe hở, Vân Phi Dương tựa như một cái người say tại lần lượt trốn tránh. Ngọa tào, thật là nhanh tốc độ, mọi người nhao nhao chấn kinh. Thi triển kiếm pháp Nạp Lan Mộc Tuyết cũng là tâm thần rung động. Dù sao, từ khi học được thanh vũ kiếm pháp, còn là lần đầu tiên có người dám như thế tại kiếm hoa bên trong du tẩu. Nạp Lan cô nương, đột nhiên Vân Phi Dương thanh âm truyền đến, ngươi loại kiếm pháp này tuy nhiên tinh diệu, nhưng khuyết điểm chính là đối mặt ta như vậy tốc độ nhanh người không có bất cứ tác dụng gì. Nha đầu, kiếm thần nói, ra tốc nhanh chóng đem tên này vây ở bên trong, lấy ngự kiếm quyết oanh u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm gật đầu. Lúc này đem thanh vũ kiếm pháp thi triển đến cực hạn, làm từng đóa kiếm hoa, toàn diện bao phủ tại đài đấu võ bên trên. Thân thể tại bên ngoài võ giả, giờ phút này duy nhất có thể thấy là đài đấu võ lên đều bị sắc bén kiếm hoa bao trùm. Một đạo tốc độ cực nhanh quang ảnh theo khoảng cách xảo diệu du tẩu. Thực ngưu, tại như vậy lít nha lít nhít kiếm pháp bên trong, còn có thể tiêu sái tự nhiên chợt tới chợt lui hưu đột nhiên. Nạp Lan Mộc Tuyết dừng lại thi triển thanh vũ kiếm pháp, thân thể nhất truyền, trường kiếm mà đứng, nói, ngưng kiếm thức. Khô nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hiện ra một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy kiếm khí, cũng cấp tốc giữa không trung ngưng tụ, hóa thành nhất tôn dài ước chừng 5 trượng cử kiếm soát nguyên niệm thao túng hạ. Cử kiếm bỗng nhiên hướng Vân Phi Dương chém tới, bên trong tràn ngập kiếm ý, điên cuồng bạo phát, cuốn lên từng đợt lạnh lùng cuồng phong du tẩu Vân Phi Dương. Gặp cử kiếm đột kích, thần sắc nao nao, bật thốt lên, ngự kiếm quyết siêu thần yêu nhiệt 93-933. Chương 931 kiếm cũng là ngươi. Ngươi chính là kiếm thần giới bên trong có một tên lấy kiếm thu hoạch được thần vị cường giả, được xưng là kiếm thần. Tên hắn không người có thể biết rõ, cũng rất ít tại thần giới lộ diện, cuộc đời chỉ lĩnh hội kiếm pháp. Phí thời gian 5 tháng bên trong, từ hắn sáng tạo kiếm pháp, không đếm hết, phong cách cũng là ngàn vạn. Vân Phi Dương tu luyện cấm vạn kiếm quy tông, bắt đầu từ kiếm thần vạn kiếm quy tông bên trong biến hóa ra. Kiếm thần cả đời sáng tạo rất nhiều kiếm pháp, lớn nhất đại biểu tính, không thể nghi ngờ là ngự kiếm quyết. Nghe nói bản thân hắn đã đem ngự kiếm quyết lĩnh ngộ được cửu thức, mỗi thức đều có lay động đất trời uy lực. Năm đó Vân Phi Dương thu hoạch được Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thiếu khuyết ra dáng kiếm pháp, liền có đi trộm kiếm thần kiếm pháp tính toán. Kết quả tại thần giới tìm rất nhiều năm vẫn không tìm được tên kia, đến mức trải qua thời gian dài đều là dùng cậy mạnh, đang sử dụng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Về sau thần ma chiến trường bên trên, Vân Phi Dương rốt cuộc gặp được kiếm thần. Đối phương thi triển ra ngự kiếm quyết bên trong ngưng kiếm thức, triệu hoán to lớn vô cùng thần kiếm, oanh sát không ít ma tộc binh lính. Bởi vì chiến tranh duyên cớ, Vân Phi Dương cũng không cùng hắn luận bàn, nhưng một kiếm kia kinh diễm, cũng thật sâu khắc ở trong thức hải. Bây giờ làm Nạp Lan Mộc Tuyết hô lên ngưng kiếm thức, cũng huyễn hóa ra một thanh cử kiếm. Phong Trần nhớ lại, nhất thời phun lên Vân Phi Dương trong lòng. Hắn thầm nghĩ, nguyên lai cô gái này trong thân thể có kiếm thần tàn hồn. Tuy nhiên không biết Nạp Lan Mộc Tuyết dùng phương pháp gì thi triển ra duy có thần lực cấp kiếm khí, mới có thể khu động ngự kiếm quyết. Nhưng là đã hiểu được kiếm thần đại biểu tính kiếm thức, đó chính là từ Tần Dịch Chi về sau cái thứ hai thần hồn giác tỉnh giả hô. Đúng vào lúc này, cự kiếm ngang nhiên áp xuống tới, mang theo cường thế kiếm ý, như cuồng phong gào thét, ngưng tụ chung quanh kiếm hoa còn nhao nhao bị đuổi tản ra. Tuy nhiên rất không tệ, Vân Phi Dương hai tay nắm đại mạc đao, khóe miệng hiện ra mỉm cười, nói, nhưng cùng kiếm thần kiếm thức so ra còn kém xa lắm. Khô hai cánh tay hắn ở giữa hiện ra từng cái hư hóa chân long, trong nháy mắt ngưng tụ tại thân đao bên trong. Đột phá đến chân long kỳ Vân Phi Dương, tại đối mặt kiếm thần kiếm thức, lần thứ nhất vận dụng chân long chi lực, rất nhiều võ giả nhao nhao nín hơi. Tại trước mắt bao người, đột phá đến chân long kỳ, cũng điên cuồng ngưng tụ ra 110 đầu chân long chi lực ra hỏa. Lần đầu vận dụng loại lực lượng này, sẽ mạnh bao nhiêu, xoát đại đao từ dưới từ lên chặt chém. Cuồng bảo đao khí nổ bắn ra mà ra, hình như là có thể nhìn thấy bên trong pha tạp lấy gào thét chân long. Còn về số lượng, nhiều đến 100 tầng, mọi người âm thầm líu lưới. Lần thứ nhất vận dụng chân long chi lực thì bộc phát ra 100 tầng, cũng thật sự là treo bay lên nha. Đương nhiên, không ai sẽ cho rằng đi qua mười mấy đầu, hơn 10 đầu chuyển hóa, tên kia bạo phát 100 tầng chân long, thật chỉ có 100 tầng uy lực oanh cuối cùng, cuồng bạo đao khí, chính diện nghênh tiếp cử kiếm, cả hai chạm vào nhau hạ, khiến cho đài đấu võ làm chấn động một chút. Cũng may mạnh cũng không ngoại hạng, thang băng phía dưới đang vững chắc trận pháp hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn có thể tùy tiện ổn định. Bành nhưng vào lúc này, đài đấu võ lại truyền tới báo hưởng, đao khí cùng cử kiếm đồng thời vỡ nát, hóa thành hư vô. Đạp đạp ngưng kiếm thức bị phá về sau, Nạp Lan Mộc Tuyết gặp phản phệ, thân thể không ngừng lui lại, cuối cùng vững vàng tại khu vực biên giới, khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt. Vào lúc này, Vân Phi Dương chỉ phải nhanh chóng tiến lên, dù là nhẹ nhàng đẩy thì có thể đưa nàng đẩy xuống. Nhưng là tại mỹ nữ trước mặt, phải có quân tử hành động. Vân Phi Dương thu hồi đao, cười nói, Nạp Lan cô nương, ngươi cách này ngự kiếm quyết còn kém chút hỏa hầu. Nạp Lan Mộc Tuyết thần sắc ngạc nhiên, nói, ngươi biết loại kiếm pháp này? Vân Phi Dương cười không nói. Nhiều như vậy võ giả ở hiện trường, có mấy lời là không thể tùy tiện nói lung tung. Kiếm thần ở trong lòng khẳng định nói, nha đầu, người này khẳng định là thần giới, cho nên mới sẽ biết ta kiếm pháp. Thần giới Nạp Lan Mộc Tuyết âm thầm cả kinh nói, kiếm thần thúc thúc, hắn cũng là thần sao? Kiếm thần nói, không phải thần cũng cần phải có thần tàn hồn tại thể nội. Nạp Lan Mộc Tuyết nhìn một chút Vân Phi Dương tỉnh ngộ nói, khó trách hắn hội lợi hại như vậy. Tới đi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cười nói, đưa ngươi trưởng khống kiếm pháp đều thi triển đi ra, ta tới vì ngươi chỉ điểm thiếu hụt. Mọi người nghe vậy nhao nhao sụp đổ. Ngươi một cách dùng đao, chỉ điểm một cách dùng kiếm, giả vờ quá mức đi. Nhưng mà Vân Phi Dương câu nói này lại làm cho kiếm thần nghĩ đến một người, nói, không phải là vũ thần. Hắn nói vũ thần không là phàm giới vũ thần cảnh, mà chính là không có cảnh giới, lại đối với võ học có khắc sâu lý giải võ học kỳ tài. Nếu không thực khó tưởng tượng tại thần giới còn có cái nào ngưu khí hống hống đại năng dám chỉ điểm kiếm thần kiếm pháp không đủ. Nha đầu, kiếm thần nói thi triển thất tinh kiếm pháp. UVQQM. Nạp Lan Mộc Tuyết ổn định tâm thần, trong thức hải hiện ra một vài bức kiếm pháp đồ án, chợt cổ tay chuyển một cái, trường kiếm vơ múa. Vân Phi Dương không có động thủ, mà chính là rất hứng thú nhìn. Xoát xoát, Nạp Lan Mộc Tuyết kiếm pháp càng thi triển tốc độ càng nhanh, phối hợp huyền diệu bộ pháp, thế mà hóa thành 6 người hình. Các nàng sắp xếp trình tự cùng loại bắt đầu thất tinh, thất tinh kiếm pháp. Vân Phi Dương nói thầm, quả nhiên là kiếm thần giác tỉnh giả soát. Nhưng vào lúc này, làm bài tinh vị Nạp Lan Mộc Tuyết trường kiếm vung vẩy, 6 mặt khác kiếm ảnh nhao nhao theo vào, cấp tốc đem Vân Phi Dương vây quanh, hình thành huyền diệu kiếm trận. Các tông lão đại nhao nhao hoảng hốt, Hồng Linh Phường thất tinh kiếm trận không phải là 7 người liên thủ a? Tại sao bây giờ một người liền có thể thi triển, bọn họ cũng không biết. Nạp Lan Mộc Tuyết thi triển là thất tinh kiếm pháp, không phải thất tinh kiếm trận. Xoát xoát, lấy Nạp Lan Mộc Tuyết cầm đầu, 6 tên kiếm ảnh nhao nhao cầm kiếm dấm lên huyền diệu bộ pháp công tới. Vô luận tốc độ vẫn là kiếm ý đều không phải vừa rồi thanh vũ kiếm pháp có thể so sánh. Vân Phi Dương nâng đao, không nhanh không chậm từng cái hóa giải hư ảnh kiếm pháp, đồng thời nói, Nạp Lan cô nương, ngươi kiếm tâm bất ổn, cho nên kiếm pháp tốc độ còn chưa đủ nhanh. Tên này kiếm thần tuy nhiên khó chịu, nhưng cũng vô pháp phủ nhận, hắn nói rất đúng. Nha đầu, từ khi tiếp xúc kiếm đạo đến nay, kiếm tâm thủy chung không đủ kiên định, mà cái này cùng tính cách có quan hệ. Nếu không, hiện tại kiếm đạo thành tựu hội cao hơn. Vân Phi Dương tiếp tục nói, làm một tên kiếm tu, tại huy kiếm thời điểm, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, kiếm cũng là ngươi, ngươi chính là kiếm, kiếm chính là ta, ta chính là kiếm. Nạp Lan Mộc Tuyết khẽ giật mình, nàng tâm thần hoảng hốt ở giữa, Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, đem 6 đạo kiếm ảnh nhẹ nhõm phá mất. Lắc đầu nói, làm ngươi không có đạt tới ta loại này nhất tâm nhị dụng cấp độ, đối địch bên trên càng không thể phân tâm. Mọi người sụp đổ. Bọn họ cảm giác Vân Phi Dương hiện tại tựa như là một cách lão sư, tại vì Nạp Lan Mộc Tuyết lên lớp dạy cũng đều là mọi người đều biết võ đạo cơ sở xin nhờ. Đây là thiên tài thi đấu tứ cường chi chiến, có thể hay không nghiêm túc điểm, có thể hay không chuyên tâm điểm.